Mình nhìn thấy sự thực bởi vì cô sau hoàng hôn mới cùng với Nhã Tuệ nói chuyện điện thoại, nói muốn mua một chiếc xe thuận tiện cho việc học tập của mình, không biết mua kiểu nào cho tốt, nói đi nói lại đều là vấn đề tiền bạc. Vitas không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía thần sắc kích động kia của học trò, nhíu mày muốn cầm lên điều khiển từ xa để đổi kênh. Một cái chân nhỏ nhắn xinh đẹp đạp ở trên điều khiển từ xa, ai cũng không cho động. Vitas tay còn chưa có đưa đến, liền có chút kinh ngạc nhìn về phía học trò. Đường Khải nặng nề thở dốc, đem hai ba thanh dưa leo cùng nhau nhét vào trong miệng, đôi mắt trừng to sáng lên. Nhìn quả bóng vải nhiều màu kia đang lăn, rồi lại quay tròn, quay rồi lại quay, cuối cùng quả cầu thủy tinh kia dừng lại, nhảy ra ngoài, một quả bóng nhiều màu, lăn về phía trước, tạm thời không thấy con số rõ lắm. Cô lập tức nghiêng đầu, muốn nhìn rõ con số kia là cái gì. Khẩn trương đến độ dưa leo trong miệng, nuốt không trôi. MC cười cầm lên một quả bóng vải nhiều màu, đưa đến trước màn ảnh truyền hình cho mọi người xem, kêu to 36. Khán giả nào may mắn có khoảng cách với 300.000, càng lúc càng gần chưa ạ? Phốc. Đường Khải Hinh cả miệng dưa leo toàn bộ phun ra hết, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Vitas thực sự không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía học trò hỏi, cô làm cái gì vậy, kích động như vậy, cô mua vé số sao? Đường Khải Hinh không lên tiếng, ôm chặt đĩa dưa leo kia, tự nhiên trong nháy mắt có ý nghĩ hèn hạ, hy vọng đừng có trúng thưởng, bởi vì trúng mình rõ ràng có thể tức chết. Số cuối cùng, giải thưởng lớn nhất toàn quốc lập tức sẽ mở ra, 300.000, nó sẽ lọt vào trong tay ai đây? MC nói cho hết lời, trong nháy mắt xoay người, giơ lên hướng hình quả cầu thủy tinh kia. Quả cầu thủy tinh nhanh chóng chuyển động, bên trong rất nhiều quả bóng vải nhiều màu, cũng theo đó mà chuyển động, tiếng lộc cộc vang lên. Đường Khả Hinh khẩn trương không nói nên lời, vừa ôm đĩa dưa leo kia, vừa mang theo ánh mắt nôn nóng, hy vọng chút nữa đừng có hoa mắt. Hình cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, lộc cộc, một lúc sau, rốt cuộc theo thời gian tạm dừng lại, cửa nhẹ nhàng mở ra, lan ra một quả bóng nhiều màu, dọc theo ống thủy tinh, nhanh chóng hướng về phía trước, trượt đến. Chữ số kia nhìn không có rõ lắm, Đường Khả Hinh khẩn trương ôm đĩa dưa leo, nhớ lại Tưởng Tuyết Nhi ngày đó, thật đơn thuần tươi cười, còn tự tin nói ra những con số kia, lúc đó mình còn không hiểu xem thường. Cô cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy ôm đĩa thủy tinh kia, dường như hận không thể đập bể nó, cuộc sống cho tới bây giờ cũng không quá khẩn trương như vậy, trong lòng suy nghĩ, 300.000 nha, mình có thể ăn mấy đời nha. Cô nặng nề nuốt nước miếng, liều chết nhìn chằm chằm màn hình kia, không ngừng nói với mình, không cần khẩn trương, sẽ trúng thôi, sẽ trúng, nhất định sẽ trúng. Tốt, chữ số cuối cùng rốt cuộc cũng xuất hiện, MC thình lình bật lên một quả bóng nhiều màu, trong nháy mắt hưng phấn dơ lên, trước mặt mọi người kêu to, 9. À, Đường Khả Hinh phát tán, huyệt dũng tuyển, kích động hối hận đến mức thét to, trong mắt như muốn rớt ra, trơ mắt nhìn số 9 giữa màn hình kia, nhớ tới mình hôm nay gấp gáp, đem vé số kia nhét vào trong ví tiền của Trang Hạo Nhân, cổ họng lập tức uất ức mà nấc nghẹn, cả người cứ như vậy ôm cả đĩa dưa leo, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm ngày hôm sau, hu hu, một loạt tiếng khóc truyền đến từ chiếc xe con màu đen. Đường Khả Hinh liên tục rút ra những chiếc khăn giấy, một lần rồi lại một lần đưa lên lau nước mắt, nước mũi, trong đầu không ngừng nhớ tới 300.000 kia. Toàn bộ đều bị bồ câu cắp mất bay đi. Khó trách người ta nói, người có tiền phong thủy rất tốt, giàu một đời rồi lại một đời, chính là vì vận may. Người có tiền mỗi ngày đều trúng số độc đắc, còn người không có tiền, hu hu. Cô nói hết lời, lại tiếp tục rút khăn giấy, lau nước mắt nước mũi của mình. Bên cạnh là một đống khăn giấy, tất cả đều đã ướt nước mắt của cô. Tài xế cầm tay lái, vừa nhìn vào chiếc gương trong xe, thấy Đường Khả Hinh khóc lóc vô cùng thê lương, liền quỷ quái hỏi, Đường tiểu thư, có chuyện gì xảy ra đối với cô sao? Cô đã khóc từ sáng sớm tới giờ, chúng ta còn phải đến Hoàng Cầu nữa. Hu hu, 300.000, Đường Khả Hinh một bên cầm khăn giấy, một bên khóc nói, đúng là cả đời tôi cũng không sử dụng hết tiền bạc, thế nhưng cái này không giống một phòng kim cương kia, đây là do tôi mua xổ số kiếm được nha. Suy nghĩ một chút, nếu tôi có 300.000, tôi cũng không cần mỗi ngày phải dậy sớm. Buổi tối lại đi ngủ muộn, có thể nằm, ngồi, ngủ rồi ăn cơm. Cuộc sống sau này tự do tự tại, hu hu. Cứ như vậy mà mất đi, Trang Hạo Nhiên đáng chết, không có chuyện gì, cái gì mà kích động chơi đùa. Ngày hôm đó anh liếc mắt đưa tình cùng với phụ nữ, cùng nhau khiêu vũ, muốn có phụ nữ chả phải là chuyện dễ dàng hay sao? Khẳng định so với việc em kiếm 300 ngàn còn dễ hơn. Hu hu, anh không có phụ nữ, tại sao lại muốn em an ủi anh? Đâu có chuyện gì liên quan tới em. Lúc đó tại sao anh không đưa vé số cho em? Tại sao lúc đó em lại muốn cất vé số vào trong ví của anh chứ? Em ăn rất nhiều dưa chuột, hu hu. Nói xong, lại lấy thêm khăn giấy, lau mặt, rồi nức nở khóc. Tài xế đại khái hiểu được một chút vấn đề, nhìn không được vừa cười vừa chuyển động tay lái, chạy vào con đường lớn ở trong rừng phong, hướng tới tập đoàn Hoàng Cầu mới nói, có một số chuyện đã được định trước, cái gì của mình thì sớm muộn nó cũng là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Những lời như thế đều là lừa con nít ăn kẹo, chẳng lẽ tôi không theo đuổi thì sẽ có cơm ăn. Tôi sớm đã chết đói rồi, hu hu, 300 ngàn, tạm biệt ngươi, cơ hội sau này ta gặp lại ngươi, rất rất khó khăn. Đường Khả Hinh lại khóc hu hu, cầm khăn giấy lên, khóc lóc như mưa. Chiếc xe con màu đen dừng lại trước tòa nhà Hoàng Cầu. Tiểu Thanh dẫn hai người trợ lý, đứng ở chân cầu thang, mỉm cười chờ đợi. Một loạt tiếng khóc truyền đến, cô sửng sốt. Cuối cùng Đường Khả Hinh cũng nhớ tới phải đến công ty, sáng sớm hôm nay còn muốn mở một hội nghị, liền nhanh chóng dùng khăn giấy lau khô nước mắt và nước mũi, sửa sang lại chiếc váy dài màu lục nhạt, giữa hông thắt một cái dây lưng màu bạc, hiện ra vòng eo thon gọn, cô đi đôi giày cao gót 12cm màu trắng, nhẹ nhàng bước xuống, cứ như vậy mang theo bao thương tâm khổ sở bước xuống xe. Đường tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía cô. À, không có việc gì. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói, liền lau chiếc mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng sửa sang mấy sợi tóc trên trán, mới nhận lấy cặp văn kiện từ tài xế, đi vào tòa nhà Hoàng Cầu. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi bước ra từ tòa nhà chính của tập đoàn Á Châu, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh, hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu xanh lục nhạt, vô cùng tao nhã xinh đẹp, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, anh dừng bước lại. Đường Khả Hinh viền mắt đỏ bừng, đi vào trong đại sảnh, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức dừng bước lại, kính trọng gọi, Tổng Giám Đốc. Tiểu Thanh cùng hai trợ lý cũng nhanh chóng khom lưng chào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ bừng của cô, chiếc mũi cũng đỏ, liền nhíu mày hỏi, tại sao em lại khóc? À, Đường Khả Hinh lại sụt sùi chiếc mũi, mới vội vã cầm cái khăn lên, nhẹ nhàng lau một chút mới nói, xem phim cảm động nên em khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía cô, khẽ cười nói, mới sáng sớm đã xem phim. Vâng, Đường Khả Hinh lúng túng lên tiếng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu nói, vất vả cho em rồi. Anh nói xong liền cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh hướng tới gật đầu, nhìn anh rời khỏi, mình mới muốn bước đi, suy nghĩ một chút, liền kích động xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô. Xin hỏi, mặt của Đường Khả Hinh có một chút đỏ bừng, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút lúng túng nói. Xin hỏi em gái của anh lúc nào lại đến khách sạn Á Châu chơi vậy? Em và cô ấy lần trước cùng nói chuyện, cảm thấy rất hợp nhau, cô ấy còn giúp em nữa, em nghĩ tự mình nên cảm ơn cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn cô một lúc lâu mới cười nói, nó đi Nhật Bản với mẹ anh rồi, anh đoán phải một thời gian mới trở về. Dạ, Đường Khả Hinh lập tức hơi thất vọng. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi đảo qua đảo lại, nhìn vẻ mặt mất mát của cô gái này, liền cười hỏi. Anh nghe nói trong khoảng thời gian này, Tuyết Nhi nói với em một dãy số của vé số, em trúng hay là không? Sắc mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên chuyển biến, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lập tức cười ha ha nói. Em không mua, sao em có thể trúng vé số? Em không tin vào vận mệnh lắm, có một số chuyện đã được định trước, cái gì của mình thì sớm muộn nó cũng sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Cô nói thật tự nhiên. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nghĩ ngợi một lúc mới mỉm cười xoay người. Đường Khả Hinh nặng nề thở ra, lại lần nữa nhớ tới 300 ngàn kia, nắm chặt khăn tay, muốn bóp chết Trang Hạo Nhiên. Đúng rồi, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên xoay người, ở chân cầu thang, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Bình thường có tình huống này, Tuyết Nhi tự tiện nói ra một dãy số của vé số, đều trúng thưởng. Thế nhưng nếu như hỏi lại một lần nữa, nó mà nói ra đều không được tốt lắm. Nếu như lần sau em mà hiếu kỳ hỏi nó, không cần đem toàn bộ gia tài ném vào đó đâu. Đã có rất nhiều người vì nó mà phá sản đấy. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, trên mặt không biết bày ra biểu tình gì, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi xuống, hu hu. Đường Khả Hinh lại lấy thêm khăn giấy, vừa khóc vừa đi vào tập đoàn Hoàng Cầu. Tưởng Thiên Lỗi cởi ra một chiếc cúc áo, ngồi phía sau xe, nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh, nghe tiếng khóc nức nở vô cùng đáng yêu của cô gái kia, nhịn không được bật cười. Đông Anh kích động nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thật tâm nói, Tổng Giám Đốc, đã rất lâu rồi anh không cười. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, liền thu lại nét mặt, nghĩ ngợi một lúc mới nói, đi thôi, về khách sạn. Vâng, Đông Anh lập tức lên tiếng trả lời, dặn dò tài xế rời khỏi đây. Tại tòa nhà rượu vụ, phòng họp số 1, phình một tiếng cửa bị đẩy ra, các nhân viên trong bộ phận rượu vụ đang nhao nhao thảo luận về nhà cung cấp mới lần này, nghe âm thanh đẩy cửa ra, lập tức sững sốt ngẩng đầu. Đường Khả Hinh vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm văn kiện đi vào, phịch một tiếng, đập văn kiện lên trên mặt bàn. Mọi người đều giật mình nhìn cô. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh mở văn kiện thứ nhất, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn về phía các vị trí quản lý bộ rượu, trưởng phòng, nhanh chóng nói, tôi tin các vị đều biết, ở thị trường rượu đỏ trong quá khứ, giám định hương vị của rượu vang đều chịu ảnh hưởng bởi nhân tố chính trị. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Ngay cả chính mình đều nếm thử hương vị của rượu đều phải chịu ảnh hưởng của người khác. Cô di chuyển ánh mắt, thâm tình không vui nhìn về phía mọi người. Tất cả đàn ông đang ngồi đây đều hắng giọng ho khan, im lặng không lên tiếng. Lần này chúng ta tăng thêm một nhà cung cấp mới. Tôi phát hiện tuyên truyền có hiệu quả cao hơn thực lực của bọn họ. Đường Khả Hinh lại tức giận nhìn về phía mọi người, nhanh chóng nói, tôi nghĩ không ra, trải qua lần thử trước, tôi cho rằng các vị đều đã hiểu được thế nào để nâng cao cánh cửa của chúng ta. Trên thế giới này, mỗi chuyện đều có tiêu chuẩn riêng của nó, hơn nữa tiêu chuẩn nhất định phải càng ngày càng cao. Vì xã hội càng ngày càng phát triển, hơn tất cả, thức ăn rượu đỏ bao gồm sự nghiệp khách sạn, theo thời gian đều là đếm ngược, đã lựa chọn ý hùa theo kết quả, đều đã phải chú ý đề cao nguyên tắc cùng với yêu cầu của mình, cho dù có phải dừng bước lại, cũng phải đem bậc cửa dừng lên chứ không được gỡ nó xuống, đừng cho người khác có cơ hội, có khe hở để mà chui vào. Lần này cung cấp mới đưa được rượu tới, chúng ta cần phải nếm thử, nếu thấy rượu quả thật không tệ thì mới đưa ra đơn đặt hàng. Trưởng phòng rượu vụ nhìn mọi người đều im lặng, đành phải mở miệng nói, phải không? Đường Khả Hinh nhìn về phía ông, mỉm cười nói, chỉ có cỏ dại mới có thể ở giữa những khe hở để mà sinh tồn. Trưởng phòng rượu vụ quay đầu, híp mắt nhìn cô. 32 vị rượu, có 8 vị là trộn brandy, nhưng vị của nó thì người bình thường không uống được. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn về phía mọi người tức giận nói, các vị lần này đặt đơn rượu, có thể không vội vã như vậy có được không? Coi như là vì thành tích, cũng không cần gấp gáp như vậy. Mùa hè vừa mới tới sao? Cách ngày chia chứng khoán, còn có mấy ngày. Tiểu Thanh, lần này ký hợp đồng tài chính là bao nhiêu tiền? 300 ngàn. Tiểu Thanh nhanh chóng nói, 300 ngàn. Đường Khả Hinh nghe thấy mấy chữ này, ruột gan đều đau kêu lên. Các người xem 300 ngàn là một quả trứng bổ câu sao? Vẫn là rau xà lách tốt hơn. Nói nuốt liền nuốt, nói hái liền hái, nói không có thì là không có. Tất cả mọi người đều là kỳ quái nhìn xuống mặt đất, nghĩ ngợi, người này hôm nay có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ hôm nay, gửi đơn lên quản lý phòng rượu vụ, yêu cầu điều 2, chuyên gia thẩm định rượu đỏ tới bộ phận rượu vụ của chúng ta, chịu trách nhiệm thẩm định rượu trong thời gian nhà cung cấp đưa rượu tới cho chúng ta. Đường Khả Hinh nói hết lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi, bịch một tiếng đóng cửa lại. Tất cả mọi người bị dọa sợ hãi, hôm nay cô có chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc của mình, nặng nề thở phì phò tức giận, nhớ tới 300 ngàn kia, cô lại đau lòng khóc giống lên, rút ra một tờ khăn giấy, lại ngửa đầu khóc hu hu. Mấy người Tiểu Thanh kinh ngạc, nhao nhao đứng ở ngoài cửa, không hiểu cô hôm nay là như thế nào. Đường Khả Hinh không cam lòng cắn chặt môi dưới, híp mắt nghĩ về người này, có biết hay không, chuyện chính mình trúng thưởng. Anh ấy có thể không muốn số tiền kia, bởi vì nghĩ rằng nó là vé số của mình. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, trong lòng nghĩ đúng vậy, Trang Ngạo Nhiên vẫn luôn là một người đàn ông rất phong độ. Sáng sớm, một chiếc xe Rolls Royce màu bạc dừng ở trước cửa khách sạn Á Châu. Trước xe có gắn hình thiên sứ bằng bạch kim, lóe ra ánh sáng cao quý đẹp mắt. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đi tới, tôn kính nhẹ nhàng mở cửa xe. Trang Ngạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong áo sơ mi màu xanh nhạt, để hở cổ áo, trước ngực cài bông hoa màu thẫm, khí chất tao nhã bước ra, mang theo một chút hơi thở cao quý. Hào quang tỏa ra bốn phía, vẻ mặt anh lãnh đạm, nhấc cổ tay lên, nhìn thời gian, đã gần 10 giờ 25 phút, liền cất bước đi về phía trước. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen khác cũng dừng ở trước cửa khách sạn. Tường Thiên Lỗi một thân mặc âu phục màu đen, bên trong áo sơ mi cùng màu, để hở cổ áo, đón gió mát lành sáng sớm. Vừa nghe Đông Anh báo cáo lại nội dung hội nghị đã ghi, vừa đi về phía trước. Hai người ở trong đại sảnh khách sạn đụng vào mặt nhau. Tất cả nhân viên làm việc ở đại sảnh nhao nhao khom lưng gật đầu chào hỏi. Tường Thiên Lỗi hơi chút biểu lộ vài phần nghi hoặc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên bình thường là một người hoạt bát như thế, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, giống như bị người khác cướp mất thời gian vậy, bộc lộ vẻ mặt nhàn nhạt. Anh liền kỳ quái cười hỏi: "Cậu đây là xảy ra chuyện gì? Thiên hạ vô địch Trang Hạo Nhiên cũng có một ngày tinh thần không tập trung như thế hay sao?" Trang Hạo Nhiên ánh mắt hơi chút lưu chuyển, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, nhàn nhạt cười nói: "Có nha, trái tim có vài phần không tốt, sao vậy, muốn mượn bờ vai của anh để cho tôi dựa vào một lát, hay là hôn lưỡi?" Tường Thiên Lỗi lập tức nheo mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dài một hơi, đi qua, cậy mình cao hơn người ta 5cm, kéo bả vai anh nói: "Thiên Lỗi." Tường Thiên Lỗi không để ý đến anh, chỉ tiếp tục cất bước đi về phía trước. "Anh có biết tôi tại sao vẫn không muốn gọi cậu ta là anh trai hay không?" Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía trước, đứng ở bên cạnh. "Bởi vì cậu không lễ phép." Tường Thiên Lỗi lên tiếng trả lời. "Không phải, là vì anh ở trong lòng của tôi vẫn là một dạng người, tôi nằm mơ cũng khát vọng có thể vì anh sinh con gái." Trang Hạo Nhiên bước đôi chân dài đi tiếp, buồn chán kéo người kia đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi nhíu chặt mày, dừng bước lại, quay đầu nhìn người này. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt đầy sự u buồn, thật sâu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. "Cuối cùng là cậu cấu tạo từ cái gì, thật là cái gì cũng nói ra được." Tường Thiên Lỗi thấy không có cách nào với người này. "Nếu tôi không như vậy, anh sẽ yêu tôi sao?" Trang Hạo Nhiên tiếp tục nhìn anh, sâu xa hỏi. "Cậu..." Tường Thiên Lỗi nháy mắt vươn tay, chỉ vào người này, nét mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi, đúng là không có biện pháp. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, nắm tay anh, thâm tình mà mất mát nói: "Đấu với nhau nhiều năm như thế, toàn bộ đều là vì tình yêu." Tường Thiên Lỗi run rẩy đẩy mạnh tay anh trên vai mình ra, ngưng mặt tức giận nói: "Tôi cảnh cáo cậu, Trang Hạo Nhiên, trận thi đấu lớn sắp bắt đầu. Các tuyển thủ của cậu và tôi đều được cử đến tham dự, đều muốn thể hiện mình. Đừng có quên ước định lúc trước, nếu người của tôi thắng, cậu cút ra khỏi khách sạn Á Châu cho tôi, nhìn cậu đã thấy phiền rồi." "Chuyện dự án khách sạn dưới nước tiến hành đến đâu rồi hả?" Trang Hạo Nhiên hỏi anh. "Cậu không phải là CEO sao?" Tường Thiên Lỗi nhạo báng anh. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn về phía anh nói: "Văn phòng ở trong tổ thiết kế của tôi, sử dụng những mánh khóe, làm cho rất nhiều công trình không có cách nào tiến hành. Cậu ta lại là người nhà của anh, làm phiền anh nói với cậu ta một tiếng, có một số việc, nếu làm quá mức, tôi liền bỏ liều không quản nữa, dù sao cậu ta đẹp trai như thế, mắng cậu ta sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ta." Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi lóe ra. "Đi nha." Trang Hạo Nhiên nói xong liền vỗ nhẹ bờ vai của anh, liền nhàn nhạt xoay người rời khỏi. Tường Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía bóng lưng anh, nắm chặt quả đấm, mỗi lần đều như vậy, giữ chặt, một chút việc cũng không chịu thả lỏng. Cao ốc Hoàn Á, Trang Hạo Nhiên một mình mang theo cặp công văn đi ra hoa viên sau khách sạn, bước qua đài phun nước trắng xóa, nhìn đài phun nước mềm mại muôn màu muôn vẻ như cô gái thẹn thùng, nước chảy róc rách, một màn lãng mạn như vậy. Anh chăm chú nhìn, chỉ là cảm giác mặt trời thật chói mắt, liền muốn đi về phía trước, lại vô tình nhìn thấy trên bãi cỏ xanh cạnh suối phun, có một đóa hoa hồng màu trắng, rực rỡ thơm ngát mùi hương, dưới ánh mặt trời còn có một phong thư màu hồng phấn. Anh hơi có chút giật mình, không hiểu khom người xuống, đưa tay cầm lấy phong thư màu hồng phấn kia, từ bên trong rút ra một tấm hình. Rõ ràng là ảnh chụp mình ở trên bàn làm việc, ánh mắt của anh lưu chuyển. Chăm chú nhìn mình trong ảnh chụp này, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, áo khoác di lê màu bạc. Ngồi trên ghế sofa, ở trong thư phòng cổ kính, quay mặt ngưng mắt nhìn về phía trước, có phần đẹp trai, anh không hiểu ngẩng đầu. Một cơn gió nhẹ từ từ thổi đến, trên bãi cỏ xanh của suối phun, từng đóa hoa hồng màu trắng chia ra đặt hai bên, tạo thành con đường hoa hồng kéo dài đến tận đại sảnh Hoàn Á. Anh hơi có chút giật mình, lại tiếp tục từ trong phong thư, rút ra một tấm thiệp, mùi hương cỏ lavender nhẹ nhàng tỏa ra, mở ra, nghiễm nhiên là chữ viết xinh đẹp của Đường Khả Hinh, ôn nhu viết rằng: "Đêm qua gió mùa thu mưa rào, một cô gái nằm mộng, đứng ở trước rừng phong, dịu dàng đẹp ngọt ngào nhìn về phía trước, ta và cô ấy cùng hứa hẹn, khát vọng trao đổi với cô ấy, một chút dịu dàng, an ủi sưởi ấm cho người đàn ông kia, cầu nguyện cho anh mỗi ngày đều nở nụ cười đẹp trai mê người." ánh mặt trời chói chang chiếu xuống giống như ánh sáng của thiên đường, làm sáng rõ chữ viết xinh đẹp kia. Từng đóa hoa lavender dường như nhẹ nhàng bay qua, quanh quẩn toàn bộ thế giới xung quanh. Ánh mắt của Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển, vẻ mặt mang theo vài phần kích động, nắm thật chặt tấm thiệp kia, dọc theo con đường hoa hồng trắng đi về phía trước. Từ chính giữa đại đường kia, ba nhân viên làm việc tại quầy lễ tân đi đến, mỗi người tay cầm một đóa hoa hồng trắng, đều nhẹ nhàng tươi cười, nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên đang cất bước đi tới, lãng mạn vui vẻ kêu to: "Tổng giám đốc, chúng tôi yêu anh." Trang Ngạo Nhiên nắm chặt phong thư, hơi có chút giật mình nhìn về phía ba nhân viên tiếp tân, thường ngày hay cùng mình nói đùa. Ba nhân viên tiếp tân lập tức lại bộc lộ nụ cười ngọt ngào, tay cầm hoa hồng, giơ về hướng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa nhíu mày, cười như không cười, nhận lấy ba đóa hoa hồng kia, nhìn về phía các cô, suy nghĩ muốn làm chuyện quỷ quái gì đây. Ba cô gái đồng thời cúi đầu, thẹn thùng thần bí cười rời khỏi. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn thoáng qua các cô, lại tiếp tục cầm tấm thiệp cùng hoa hồng, xoay người cất bước đi vào trong thang máy. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên đi vào, nghiễm nhiên phát hiện trong thang máy thủy tinh trong suốt kia dán đầy ảnh chụp của mình. Có lúc mình đang họp, một thân âu phục màu đen, hai mắt sắc bén, hơi giơ bút máy trong tay lên, lại nhìn xuống ảnh chụp bên dưới. Thân mặc sơ mi trắng, quần tây đen, ảnh chụp ngồi ở trước bàn làm việc, còn có ảnh chụp đứng ở trước cửa sổ sát đất, hơi thở mang theo vài phần sâu sắc, chăm chú nhìn phía trước. Thậm chí còn có ảnh chụp một mình thân áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây đen, đứng ở trong phòng bếp đang cắt dưa. Khuôn mặt của anh đầy vẻ kích động, nhìn những ảnh chụp này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều thời điểm trong quá khứ, không hiểu nâng mặt nở nụ cười. Thang máy nhanh chóng đi lên trên. Trên đỉnh thang máy bỗng nhiên chiếu xuống một cái chuông gió hình hoa hồng. Ngay chính giữa chuông gió, in xuống nền thủy tinh vài ảnh chụp. Tất cả đều là khi Trang Ngạo Nhiên quay mặt, ảnh chụp rất đẹp trai, mà đa số đều là nhiệt tình đẹp trai tươi cười. Trang Ngạo Nhiên đưa tay ra, nhìn chính mình trong một tấm hình, lúc ngẩng mặt nhiệt tình cười, rất thoải mái vui vẻ, anh bất giác lại ngẩng mặt nở nụ cười. Thang máy rốt cuộc đứng ở tầng lầu phòng tổng giám đốc, khắp nơi hoa hồng màu trắng trải dài ngay chính giữa trung tâm hành chính. Cố tình được xếp đặt theo hình chữ, hương thơm tỏa ra lãng mạn, động lòng người. Trang Ngạo Nhiên kinh ngạc bước đến gần những đóa hoa hồng màu trắng mềm mại kia, bước tới, thấy kỳ quái chăm chú nhìn nơi xa. "Xin chào chú." Một loạt âm thanh non nớt đồng thời vang lên. Toàn bộ trung tâm hành chính tự nhiên líu ríu hơn 10 đứa bé đứng đầy. Đáng yêu động lòng người, những cô bé gần 5 tuổi, linh hoạt khéo léo, tất cả bé đều mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa hồng màu trắng, khoác dải lụa mỏng thật dài, tay nâng quả cầu hồng, tất cả đều thuần khiết non nớt, xinh đẹp ngọt ngào tươi cười, lại giống như chim vàng anh. Giọng nói thánh thót nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to: "Chú, chúng con yêu chú, mong chú đừng buồn nữa, xin hãy tin tưởng công chúa nhất định sẽ trở lại, chú nhất định sẽ hạnh phúc." Trang Hạo Nhiên không khỏi chấn kinh khi nghe những lời này, một trận sóng lòng sôi sục kích động. Nhìn về phía từng đứa bé, trước mặt mình đều xinh đẹp, ngọt ngào, đáng yêu. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả nhân viên bộ phận hành chính, còn có nhân viên phòng thư ký, nhao nhao đi tới. Tất cả bạn bè bên người đều vây quanh, cùng mỉm cười nhìn về phía anh. Mọi người cùng nhìn nhau mà vỗ tay. Trang Ngạo Nhiên ánh mắt mãnh liệt, chớp lóe, nhìn về phía một đám người trước mặt, nắm chặt phong thư trong tay, kích động nhìn về phía trước. Quả nhiên không có bao lâu, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Nhân viên bộ phận hành chính cùng bạn bè chia ra hai bên. Trang Ngạo Nhiên trầm mặc mà kích động đứng ở đầu này, hai mắt lóe ra ánh sáng, khẩn trương nhìn về phía trước. Một cô gái dịu dàng, một thân váy dài bằng ren màu trắng, phía trước thắt đai đen xẻ ra hai bên, đôi chân dài trắng nón gợi cảm của cô như ẩn như hiện, tóc đen dài xõa sau lưng. Tay trái đeo khuyên tai hình hoa hồng trắng thuần khiết, mang đôi giày cao gót màu trắng 12 phân, đôi mắt to lấp lánh sáng ngời, động lòng người, nhẹ cong đôi môi mềm mại, tươi cười ngọt ngào. Tay nâng một bó hoa hồng hình cầu, bước đi tao nhã, giống như cô dâu đi thong thả đi tới. Lãng mạn mê người như vậy, Trang Hạo Nhiên kinh ngạc đứng ở bên cạnh, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, có vài phần khó xử tươi cười, đi tới một nhóm cô bé trước mặt, ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, đôi mắt mộng ảo lóe ra, vài phần ngọt ngào, ôn nhu chân thành nói: "Trên thế giới này, khoảng cách lớn nhất là còn sống mà phải chia tay. Thế giới này, khoảng cách ngắn nhất là đến chết cũng phải yêu. Em trao đổi sự dịu dàng của cô ấy vì anh ngày hôm qua mất mát, vì quá khứ anh đã làm bạn. Xin hãy tin tưởng, em cũng không có đi xa bởi vì em nợ anh một chút ấm áp. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ánh mắt trong khoảnh khắc bỗng ướt át. Đường Khả Hinh mỉm cười cùng tất cả bạn bè bên cạnh, đặt hoa hồng trong tay xuống rồi mới cùng nhau đứng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng nhẹ nhàng tươi cười ngọt ngào, duỗi người đưa hai tay trắng nõn lên cao, nhẹ đưa lên đỉnh đầu, vòng thành hình trái tim, đồng thời kêu to I love you. Bên trong phòng làm việc, Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi trên sofa, mặt nở nụ cười dịu dàng, dừng ở trên người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng ôn nhu ngồi ở ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt mình. Sao có thể? Trang Hạo Nhiên nói đến đây, một dòng cảm xúc dâng trào trong anh, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng rung động, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được nữa, cười rộ lên nhìn về phía anh, có chút hờn dỗi. Ngữ khí kia đẹp đẽ ngọt ngào như vậy, mềm giọng nói, nhìn anh hôm qua lạc lõng khổ sở như vậy, ngay cả chào hỏi cũng không, liền rời đi, đoán chừng là thực sự rất thương tâm, cho nên em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp này, hy vọng anh có thể lấy lại được tâm trạng. Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút ý cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng có chút lúng túng nhìn anh một cái, phảng phất như có một chút trách cứ hỏi, vì sao không nghe điện thoại, là giận em sao? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn vào mắt cô, lúc sau mới hơi phục hồi tinh thần lại, tay chống trán, có chút ngượng ngùng cười nói, điện thoại di động anh bị hỏng, xin lỗi em. Đường Khả Hinh nghe những lời này, liền đột nhiên lanh trí cười nói, em đều biết. Trang Hạo Nhiên có chút khác thường nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh bộc lộ mấy phần tươi cười thần bí, cúi người xuống, tay từ bên dưới bàn trà, nâng lên một hộp kim loại màu đen, đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cái hộp đen kia. Đây là phần lễ vật thứ nhất em đưa cho anh, mở ra xem đi. Đường Khả Hinh mỉm cười mới nói. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này, không hiểu cười cười, nhưng vẫn là nghiêng người về phía trước, hai tay chậm chạp mở ra cái hộp màu đen kia. Rõ ràng là một chiếc điện thoại di động màu đen, lóe ra những tia sáng tôn quý. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, đây là điện thoại di động của mình. Đường Khả Hinh chỉ là mỉm cười nhìn anh. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Trang Hạo Nhiên nhẹ chạm vào chiếc hộp, nhìn về phía cô, có chút kích động cười hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, có chút kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói. Em là nói sự thật, cô ấy thực sự không có đi xa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, nghe nói chiếc điện thoại di động này là đưa cho em, hiện tại lại đem nó trả lại cho anh, bởi vì em phát hiện trong chiếc điện thoại này có một ít tài liệu bí mật. Tối hôm qua em mở ra mới phát hiện, nguyên lai toàn ảnh chụp của anh, thật là đẹp trai. Em vừa nhìn thấy những hình ảnh này, vừa nghĩ tới quá khứ của em, tại thời điểm anh chụp ảnh, nhất định là tình đồng ý đậm. Nếu như không phải như vậy, thì làm sao có thể chụp ra được những bức ảnh như vậy? Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, tươi cười. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía chiếc điện thoại bên này, nhớ tới bộ dáng của Đường Khả Hinh trong quá khứ mới thật xinh đẹp, ngọt ngào biết mấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh vẫn ý cười uyển chuyển, ngọt ngào như cũ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên hô hấp có phần rối loạn, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, kích động thật lâu, rốt cuộc cũng tâm tình bình tĩnh lại, nhìn cô nói, em vì 300 ngàn đúng thật là dụng tâm nha. Đường Khả Hinh chớp chớp mắt, sắc mặt hơi biến, có chút khẩn trương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tươi cười, tựa ở trên ghế sofa, hai cánh tay mở ra, thư thái thập phần yêu nhã mà đẹp trai, nhìn về phía cô gái này nói, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, thực sự là làm khó em rồi nha. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhẹ chớp, có chút lúng túng nhìn về phía anh, ậm ừ một tiếng cười nói, anh cũng nói gì vậy? Em là vì hôm qua nhìn anh không có vui, cho nên em mới... Em vốn nghĩ là anh là người có tiền, dự đoán khả năng sẽ là không quan tâm đến 300 ngàn này đâu. Sau đó em còn cảm thấy anh hẳn là một người đàn ông phong độ, nếu như tâm tình tốt, không chừng liền tặng vé số này cho em. Trang Hạo Nhiên nhìn không được nữa, cười nói. Đường Khả Hinh nhẹ nâng mí mắt, sắc mặt hơi thu lại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, từ trong túi âu phục của mình, tươi cười lấy ra ví tiền màu đen, mở ra, từ chỗ bức ảnh của cô gái đang mỉm cười, trong sáng, rút ra một tấm vé số, kẹp ở trên ngón tay, giơ lên ngưng mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh mắt mở trừng trừng, nhìn về phía tấm vé số màu hồng phấn, hai bàn tay đang đặt ở trên đầu gối, nắm chặt lại. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, nhìn về phía cô gái trước mặt, cười hỏi, rất muốn hay sao? Không có. Đường Khả Hinh bật cười nghiêng người, nâng lên cốc hồng trà, hai mắt lưu chuyển cúi đầu, uống một ngụm. Trang Hạo Nhiên đổi lại tư thế ngồi, ý cười có mấy phần khiêu khích, nhìn về phía cô cười nói, muốn thì hãy nói đi. Đường Khả Hinh đặt chén trà xuống, thanh cao nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh có ý gì à? Em là loại người này sao? Em hôm qua an ủi anh như vậy, em dễ dàng hay sao? Đích thực là không dễ dàng. Trang Hạo Nhiên cười giơ lên tấm vé số, chuyển một vòng tròn, nhìn Đường Khả Hinh nói, đêm qua sau khi anh mở giải thưởng liền suy nghĩ liệu em có ngất đi hay không. Không có nha. Đường Khả Hinh trực tiếp ngồi tựa vào trên ghế sofa, chỉnh sửa lại một chút váy dài của mình, mới nhanh chóng nói, tối hôm qua trời mưa, khí trời rất tốt. Em và sư phụ xem đánh nhau xong, liền đi ngủ rất sớm, phải không? Trang Hạo Nhiên nhìn không được cười, nhìn về phía cô nói, vậy làm sao anh gọi điện thoại cho sư phụ, hỏi tình huống của em, thì lại nói thời điểm em nhìn thấy giải thưởng, liền ngất đi. Mặt của Đường Khả Hinh liền không khác gì tắc kẻ hoa, lúc trắng, lúc đỏ, lúc lại xanh, xấu hổ, mất hết thể diện. Nỗi hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, nhưng rồi lại nghi rốt cuộc nhìn không được ngẩng đầu, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh biết rõ, còn đùa giỡn em như vậy, em vừa phải làm nhiều chuyện như vậy, anh tự nhiên còn bày ra cái bộ dáng cảm động như thế, anh thật là độc ác, hèn hạ. Hèn hạ được bằng em sao? Vì muốn 300 ngàn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại còn dùng tình cảm để đến đùa bỡn anh nữa. Trang Hạo Nhiên bộc lộ mấy phần nghiêm túc nhìn về phía cô, bỏ đi. Quá khứ của em cũng là của em, huống chi em... Đường Khả Hinh hai mắt nháy nháy, mang theo vài phần mất trật tự. Rồi một hồi bình tĩnh lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía anh, liều chết nói. Em nói thật, vé số ngày hôm qua, thế nhưng là em mua mà. Đó là tiền của anh, em mất trí nhớ rồi à? Trang Hạo Nhiên nói xong, mới nhớ tới cô mất trí nhớ, lập tức nhịn không được, bật cười gật gật đầu. Anh chỉ bỏ ra 2 đồng tiền... Đường Khả Hinh nói ra mấy chữ này, ruột gan của cô cũng thấy đau, 300 ngàn nha. 2 đồng tiền thì không phải là tiền à? Trang Hạo Nhiên tươi cười nhìn về phía cô nói, 300 ngàn cũng là từ nơi này mà tới. Ai kêu em hôm qua ở trong túi, không có tiền làm gì, có đôi khi bắn trúng mục tiêu đã định trước là của em, thì nhất định sẽ là của em, không phải là của em, có cầu cũng không có được. Ha ha, Đường Khả Hinh nặng nề cười ha ha một tiếng, vô cùng tức giận cười nói, đừng có lấy lời nói ngon ngọt này đến lừa em, chẳng lẽ em nằm thì sẽ có tiền rơi xuống chắc? Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, hai mắt chợt lóe, hơi chỉnh lại nút thắt âu phục, liền lộ ra áo sơ mi màu lam ở bên trong, thập phần đẹp trai nghiêng người, nhìn về phía trước, ngón tay kẹp vé số, đưa về phía cô cười nói, được rồi, không nên tức giận, cho em thôi. Không cần. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, cố ý không để ý đến anh. Ồ... Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lại lóe ra những tia sáng, giơ vé số đến trước mặt cô. Không cần. Đường Khả Hinh lại chuyển qua khuôn mặt lạnh lùng, mắt lưu chuyển, thanh cao nói, cầm đi, 300 ngàn đó, anh không quan tâm. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười giơ vé lên, an ủi cô cười nói. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, mí mắt hạ thấp, nhìn tấm vé số kia, dừng ở trước không trung, cô thở dốc, suy nghĩ một lúc lâu, mới đột nhiên vươn tay nói, em nhìn xem có phải hay không trúng. Tay cô vừa đưa đến giữa không trung, sẽ phải chạm vào vé số. Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng đem vé số thu lại, trầm mặc đem nó bỏ vào trong vị trí trong ví tiền. Quá, anh thật sự là... Đường Khả Hinh lại nhìn anh, lập tức tức giận đến nói không nên lời. Em nghĩ 300 ngàn là một viên trứng chim hay sao? Lão tử mặc dù có tiền, nhưng cũng không đến mức đặt 300 ngàn vào trong mắt. Em chưa từng nghe qua câu nói này sao? Không coi trọng từ đồng tiền nhỏ nhất của công ty thì không phải là một công ty thành công hay sao? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên yên lặng, đem ví tiền cất lại vào trong túi âu phục của mình, rồi mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cảm ơn em, hôm qua không cần tốn nhiều sức liền cho anh buôn bán lời 300 ngàn, còn đưa cho anh nhiều ảnh chụp đẹp trai như vậy. Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người đàn ông này, không thể nhịn được nữa nói, em nói mẹ anh thực sự là nuôi không anh, ăn không cơm, chẳng có tí phong độ gì cả, tự nhiên đùa giỡn người khác như vậy, em còn thật đáng chết mới bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều hoa hồng như vậy, còn mặc váy đắt tiền như vậy, thật đáng ghét. Cô nói xong, liền một trận tức giận đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, nhấc váy dài lên, quay người bước đi. Ai, em đi đâu vậy? Ngồi đây đã. Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, tươi cười nắm lấy cổ tay của cô nói. Anh còn có chuyện muốn nói với em đây. Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Đường Khả Hinh hất mạnh tay của anh ra, một hồi trận tức giận liền đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, đem hết sức lực bình sinh, phịch một tiếng đóng cửa lại. Toàn bộ đồng nghiệp trong phòng hành chính và bảy thư ký vừa rồi còn thấy hai người chìm đắm ở trong bầu không khí lãng mạn, nghe thấy tiếng vang dữ dội như vậy, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu. Nhìn thấy Đường Khả Hinh lúc đi vào còn ngọt ngào như mật vậy, tự nhiên vào lúc đi ra lại xách cái váy dài, mặt mày tái nhợt như vậy, giống như tham gia một lễ cưới mà cô dâu không có xuất hiện, hiện tại như bị chọc giận đến phẫn nộ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiều người vụng trộm nói chuyện với nhau. Mọi người đều không hiểu. Khả Hinh, Tiêu Đồng lúc này nhanh chóng đi đến, kinh ngạc nhìn về phía bộ dáng của Đường Khả Hinh, khẩn trương hỏi, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi sau này không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên trưởng gia hỏa đáng ghét kia nữa. Trên cái thế giới này, anh ta là cái tên hèn hạ nhất, lưu hạ vô sỉ buồn nôn nhất, phí cơm mẹ nấu. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh tức giận, nhấc váy dài lên, nhanh chóng đi vào thang máy, phịch một tiếng, đóng cửa thang máy lại. Tiêu Đồng và mọi người giật mình, nhìn cửa thang máy đã đóng lại, cái người tức giận kia đã nhanh chóng theo thang máy đi xuống. Đường Khả Hinh tức giận đứng ở bên trong thang máy, nhớ tới chính mình ngày hôm nay còn tốn công sắp xếp bố trí cảnh tượng như vậy, còn mua nhiều hoa hồng như vậy, người này tự nhiên một điểm cảm động cũng không có có. Nét mặt của cô đau khổ hét lên một tiếng, một phen kéo hết những cánh hoa hồng xuống, tức giận đến lồng ngực như muốn vỡ ra. Đinh, thang máy đến lầu 1, cửa chậm chạp mở ra. Đường Khả Hinh mặt lạnh băng, vén làn váy thật dài, một bên là hướng ra bên ngoài đại sảnh đi tới, một bên là trong miệng lại 1000 vạn lần nguyền rủa Trang Hạo Nhiên, cái tên đáng chết này. Chị, trước mặt vang lên một hồi âm thanh thanh thanh thúy thúy. Đường Khả Hinh tức khắc đứng ở trước đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía một đám tiểu cô nương váy trắng trước mặt, mỗi người đều đón ánh nắng mặt trời, đứng ở cỏ xanh tươi mát, vui vẻ nâng tay lên kêu to, chị, chúng em yêu chị. Đường Khả Hinh lập tức hối hận, không nói gì nhìn về phía mấy cô gái nhỏ kia. Đường tiểu thư, cô giáo viện Phúc Lợi, hơi có chút xấu hổ nhìn về phía Đường Khả Hinh, bộc lộ ý cười. Đường Khả Hinh nhìn thấy vẻ mặt này của cô Trần, lập tức ha ha cười ngọt ngào, cười rộ lên, nhìn về phía tất cả các tiểu bằng hữu ngọt ngào đáng yêu tựa như những thiên sứ này, dang rộng hai tay nói, các bạn nhỏ, cảm ơn các em hôm nay đã vì chị mà làm chuyện này, chị rất vui vẻ, thật sự vui vẻ, hiện tại cũng bắt đầu thôi, chúng ta cùng đi phòng ăn Hải Dương, ăn đá bào đỏ, sau đó nhìn biển rộng bao la, nhìn mỹ nhân ngư có được hay không? Được ạ. Tất cả các tiểu cô nương lập tức tươi cười vỗ tay. Đường Khả Hinh cười đến vui vẻ, nhìn đến mấy đứa bé gái đi theo cô giáo, đi đến phòng ăn Hải Dương. Cô chậm rãi thu hồi sắc mặt, cắn môi dưới, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi gọi. Trang Hạo Nhiên, anh, cái tên đáng chết này, em ghét anh, em ghét anh, hôm nay làm em mất bao nhiêu tiền? 300 ngàn của tôi thì không có thấy đâu, mà tiền của tôi trong túi cứ vèo vèo ra rồi. Người nào đó lại dùng khăn tay vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước. Trên tầng, tại cánh cửa sổ sát đất nào đó, Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn về phía tầng dưới. Người con gái xinh đẹp váy dài màu trắng thanh nhã kia vừa lau nước mắt vừa đi về phía trước. Anh đột nhiên nhịn cười không được, ha ha cười rộ lên, xoay người tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh vì mình mà làm tất cả. Trong lòng trào dâng một loại cảm xúc ngọt ngào, cùng với hạnh phúc chưa từng có. Tay anh cầm lên chiếc di động màu đen, mở ra cái tài liệu bí mật kia, nhìn về phía chính mình bên trong tấm hình. Chưa bao giờ biết được Đường Khả Hinh trong quá khứ lại len lén quan sát mình như vậy. Anh xoay người lại, tay khẽ đặt ở trên cửa sổ, nội tâm lại một trận kích động dâng trào, thật vui vẻ, cười cười. Phòng ăn Hải Dương hôm nay thật náo nhiệt, vô số những người bạn nhỏ nhao nhao ngồi tại vị trí lãng mạn xoa hoa kia, không ngừng vỗ tay, thật vui vẻ kêu to bánh ngọt lửa. Phòng quản lý ăn Kỳ Gia Minh mừng rỡ vui vẻ, đi khắp nơi tươi cười săn sóc các bạn nhỏ, hỏi các bé còn thích ăn gì nữa. Rùa biển kia, có một cô gái nhỏ ngồi dựa vào bức tường thủy tinh của thủy cung, vui vẻ chỉ một con rùa biển to đang bơi đến, cười kêu to. Đường Khả Hinh đứng ở giữa phòng ăn, cười khổ vừa nhìn về phía quản lý, đi khắp nơi tươi cười, hỏi các bạn nhỏ ăn gì, cô khẽ cắn môi dưới, không hề có dũng khí mà mở miệng, lại có chút buồn bực nói. Người một nhà đều không lưu lại một chút mặt mũi, anh cho là bữa cơm này có người mời chắc. Đường tiểu thư, cô giáo của Viện Phúc Lợi, mỉm cười đi tới, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cảm kích nói, thực sự cảm ơn cô, những người bạn nhỏ này đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Không cần khách khí. Đường Khả Hinh tức khắc, tươi cười sán lạn nhìn về phía bà nói, cứ việc ăn hết mình, đều tính cho tôi, các bé ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, chỉ cần các bé vui vẻ là được rồi. Thật sự cảm ơn cô là người rất tốt. Cô giáo nghe lời này, tức khắc lại xoay người, vui vẻ chăm sóc các bạn nhỏ. Đường Khả Hinh sắc mặt hơi thu lại, vẻ mặt muốn khóc xoay người, nặng nề thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ nghĩ, những thứ ở phòng ăn Hải Dương này nổi tiếng là đắt tiền, đắt muốn chết đi được. Cô mếu máo, bất đắc dĩ vén đuôi váy, muốn đi ra ngoài tính toán xem sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu tiền. Vừa mới cất bước lại nhìn về phía trước, thấy phó quản lý xinh đẹp cũng vừa đi đến, đang mỉm cười cùng với nhân viên bàn bạc, nói khó có được dịp các bạn nhỏ đến, một lát nữa để cho nàng tiên cá biểu diễn sớm hơn một chút. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, có chút vui vẻ lấy di động màu trắng ra, bấm số của Nhã Tuệ. Alo, giọng của Nhã Tuệ truyền đến. Đường Khả Hinh đón ánh mặt trời rực rỡ, nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng ăn, đạp ở trên cỏ xanh mềm mại, vẻ mặt phấn khởi cầm di động, nói với Nhã Tuệ. Nhã Tuệ, trước kia chị ở phòng ăn Hải Dương, nếu như bạn của tôi vào đó ăn thứ gì, có thể nào giảm giá cho tôi có được hay không? Nhã Tuệ nghe lời này, mỉm cười cầm di động, tựa ở trước bàn làm việc, mềm giọng nói, có thể. Thật vậy sao? Có thể giảm bao nhiêu? Đường Khả Hinh vui vẻ kêu lên. Có bao nhiêu người? Nhã Tuệ lại cười hỏi. 38 người. Còn thêm 3 cô giáo, 41 người. Đường Khả Hinh đau lòng nói. Nhã Tuệ đột nhiên biến sắc, cầm di động, hơi đứng thẳng người lo lắng nghĩ. Trời ạ, cô có nhiều bạn như vậy sao? Sao tôi lại không biết như vậy? Đường Khả Hinh nhất thời nói không nên lời. Khách sạn có quy định, nếu như vượt quá trên 30 người chiết khấu 7%, nhất định phải là tổng quản lý ký tên. Nếu như 40 người, chẳng khác nào thuộc loại hình một bữa tiệc nhỏ, phải là phó tổng ký tên. Khuôn mặt của Nhã Tuệ lộ vẻ khó khăn nói. À, phó tổng cũng quản lý việc này hay sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng mà cô sao lại tiêu dùng? Ở phòng ăn Hải Dương vậy, một ly kem lửa cũng đã hơn 500, 41 người, chính là hơn 20 vạn đồng đấy. Càng chưa nói đến, ăn hải sản khác, còn hơn nữa là... Nhã Tuệ cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh cắn cắn môi dưới, thở mạnh một cái. Nếu không, cô tìm Tổng Giám Đốc Tưởng thử xem sao. Nhã Tuệ trêu chọc cô. Thôi đi, Đường Khả Hinh trong nháy mắt cúp điện thoại, còn nghĩ hôm nay rất có khả năng sẽ ăn hết của mình khoảng 10 vạn thôi, rồi sẽ được 300 ngàn kia. Ăn nhiều hay ít có liên quan gì đâu. Cô tức khắc lại hu hu che mặt, muốn khóc lên. Đường tiểu thư, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Đường Khả Hinh sửng sốt, buông hai tay, nhìn về phía người trước mặt. Như Mạt mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt, thắt lưng màu bạc, nhẹ quấn bên hông, tóc thắt bím nghiêng về phía bên trái, tay cầm túi xách dính chân châu trắng, đội nón ren trắng, mộng ảo mà mê người, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Như Mạt, cười rộ lên nói, Như Mạt tiểu thư, xin chào, đã lâu không gặp. Như Mạt bộc lộ ôn nhu tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút ngạc nhiên nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, hôm nay tôi đến Viện Phúc Lợi, vốn muốn đi thăm mấy đứa trẻ mà tôi trợ cấp nuôi dưỡng, thuận tiện xem có cần giúp đỡ gì không, bởi vì gần đây vẫn bận rộn với những hoạt động từ thiện, nhưng không có ngờ, tôi vừa mới đến Viện Phúc Lợi, liền nghe nói cô đã đón bọn nhỏ đi rồi, nói mời bọn chúng ăn kem lửa, trong lòng tôi vô cùng cảm kích, liền thuận tiện qua đây cảm ơn cô. Đường Khả Hinh nghe những lời này, lập tức cười rộ lên nói, cô quá khách khí rồi, tôi cũng muốn cho các bạn nhỏ có chút ngạc nhiên vui vẻ thôi. Các bé cũng là vô thân vô cố, thật sự chúng ta cần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, chỉ là những người như chúng tôi, bình thường chỉ tất bật với chính mình, rất ít khi nhớ tới các bé, không giống như Như Mạt tiểu thư. Nghe cô nói trong khoảng thời gian này, vẫn tận lực tổ chức các hoạt động từ thiện, đóng góp những khoản xây dựng nhà mới cho bọn nhỏ, tôi thật sự rất khâm phục cô. Như Mạt nghe những lời này, ngọt ngào cười rộ lên, đôi mắt mộng ảo thoáng qua vài tia sắc bén, hệt như cái đinh nhọn, lại dùng giọng điệu ôn nhu tiếp tục nói, đúng vậy, những đứa bé vô thân vô cố vẫn rất đáng thương nhất. Không như những đứa nhỏ bình thường có cha có mẹ, luôn luôn có được số phận chiếu cố, thậm chí có rất nhiều người nhắc tới cô Nhi, thoạt nhìn có vẻ đồng tình, thật ra lại xem thường chúng. Một chút lạnh lẽo bỗng từ đâu lùi đến, Đường Khả Hinh có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt bộc lộ vẻ mặt như một người hiền từ, càng thanh cao lịch sự và quan tâm, đón cơn gió mát lành, nhìn về phía cửa ra vào phòng ăn Hải Dương. Đường Khả Hinh lập tức cười rộ lên, đáy lòng có chút kích động nói, chúng ta thật sự hẳn là rất thương yêu những đứa bé này, mỗi bé đều rất xinh đẹp, động lòng người, lại đáng yêu như vậy. Như Mạt mỉm cười ngẩng đầu nói, đúng vậy, một lần nữa xin cảm ơn cô về lần chiêu đãi nhiệt tình ngày hôm nay. Đừng quá khách sáo, tôi còn có một chút chuyện muốn đi trước. Cô muốn đi vào trong phòng ăn Hải Dương, chơi với mấy đứa bé hay sao? Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn cô hỏi, ừ đúng vậy, Như Mạt mỉm cười gật đầu. Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, tôi còn có việc, phải đi trước. Đường Khả Hinh nói xong, liền nhấc đôi váy dài lên, mỉm cười gật đầu, thong thả bước qua bên cạnh cô. Mùi hương hoa hồng, theo gió nhẹ nhàng lan tỏa, giống như làn khói. Như Mạt ngửi thấy mùi hương hoa hồng này, đôi mắt đơn thuần mơ mộng vừa rồi, chậm rãi biến mất, hệt như ánh sáng bên ngoài vũ trụ, sâu xa mở miệng nói, Đường tiểu thư, có tôi. Đường Khả Hinh mỉm cười xoay người, hương hoa hồng trên người cô thơm quá. Hai tròng mắt của Như Mạt chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói hệt như từ hang sâu tăm tối phát ra. Đường Khả Hinh chớp mắt, lúc này mới nhớ tới bên tay còn mang đóa hoa hồng trắng kia, hơn nữa sáng nay còn cầm hoa hồng cả buổi sáng, trên người tự nhiên còn dính mùi hương, liền mỉm cười nhìn cô nói, phải không, có lẽ là do hôm nay tôi cắt hoa hồng từ sáng sớm, tôi cũng cảm thấy rất thơm, tôi rất thích mùi hương hoa của hoa hồng, dù sao vẫn cảm thấy rất huyền ảo mà yêu nhã. Như Mạt chậm rãi xoay người, mặt hơi ngước lên, hai tròng mắt chậm rãi lóe lên ánh nhìn thần bí, nhìn cô cười nói, đúng vậy, hương hoa hồng là mùi hương duy nhất làm xúc động lòng người trên thế giới này, nó vương trên người cô cũng rất xứng. Thật vậy sao, cảm ơn. Đường Khả Hinh nói xong liền mỉm cười kéo váy rời đi. Đôi mắt của Như Mạt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh hệt như cô dâu mới kia. Lập tức nhớ tới lúc nhỏ, có một cô bé vì muốn kết hôn với Hạo Nhiên, ở giữa vườn hoa hồng trắng mà Tưởng Thiên Lỗi đã trồng cho mình bẻ gãy, bất luận là kẻ nào dám động đến hoa hồng trắng của mình cũng phải chết. Cô nói xong, liền hơi thu lại nét mặt vừa rồi, quay người đi về phía phòng ăn Hải Dương. Hai bóng đen lập tức xông như chim én, rơi xuống bãi cỏ mềm mại, lạnh lùng nhìn bóng lưng của Như Mạt, không có chút lơ là. Tiểu Vi nhịn không được muốn đi lên phía trước, tìm kết quả. Không được, Tiểu Hà nắm lấy tay em gái, nhanh chóng nói, cậu chủ Tô muốn hiện tại chúng ta chỉ phụ trách sự an toàn của Đường tiểu thư. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiểu Vi chăm chú nhìn bóng lưng của Như Mạt nói. Tiểu Hà cũng dừng bước lại, liếc mắt nhìn Như Mạt một cái. Như Mạt biết các cô ở phía sau mình, nhưng vẫn nhàn nhạt xách túi của mình, dáng vẻ nhàn rỗi, mỉm cười đi về phía trước, thẳng tới cửa ra vào phòng ăn. Nghe thấy chuông điện thoại vang lên, tay cô thò vào trong túi xách chân châu của mình, lấy điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi, đáp đầu dây bên kia, nói ôn nhu, là tôi, ờ, chăm sóc mấy đứa nhỏ ở viện Phúc Lợi, đều phiền chết, hôm nay bọn nó còn muốn chạy một chuyến như vậy, tôi rất mệt, không thì như vậy đi, dù sao chỗ ở tại nhà mới cũng chưa đầy đủ, để cho bọn nó cùng đến thiên đường ăn kem lửa đi, chỗ đó nhất định rất đẹp, lại thoải mái, sẽ không bị coi thường, nhưng mà tiểu thư sau này cũng không cần quan tâm. Ừ đúng, bọn nó thích ăn kem, bỏ một ít thuốc vào bên trong, cho bọn nó có chút vui vẻ đi. Điện thoại ngắt kết nối. Như Mạt cầm di động, thong thả bỏ vào lại trong túi sách, lại ôn nhu tươi cười, đi về phía phòng ăn Hải Dương. Như Mạt tiểu thư, cô tới rồi. Cô giáo của viện Phúc Lợi, còn có Trần Nghĩa mỉm cười đi ra phòng ăn, nhìn thấy Như Mạt liền kinh ngạc cười hỏi. Vâng, tôi nghe nói bọn nhỏ hôm nay ở phòng ăn Hải Dương dạo chơi và ăn kem, liền tới đây xem thử, tôi lại nhớ tới Tình Tình rồi. Như Mạt mỉm cười nói. À, vậy cô mau đi xuống, mỗi bé đều chơi rất vui vẻ ở bên trong. Một số còn la hét, phải ăn kem nhanh một chút, quản lý phòng ăn đang gọi cơm. Cô giáo Lưu đối với Như Mạt vẫn vô cùng tôn kính. Cô ấy vẫn luôn là một nhà từ thiện lớn nhất của Viện Phúc Lợi. Được, cùng nhau vào thôi. Như Mạt liền mỉm cười, cùng với mọi người đi xuống phòng ăn Hải Dương. Lúc Đường Khả Hinh đi về phía hướng tập đoàn, Á Châu liền nhận được điện thoại của bác Dịch, bảo cô phải đến phòng làm việc của anh một chút. Bởi vì bác Dịch là một trong những vị giám khảo chính thức trong trận thi đấu rượu đỏ lần này, cho nên Tổng bộ Hoàng Cầu đã cấp cho anh một phòng làm việc riêng. Đang đói bụng, lúc này còn tới phòng làm việc của anh, đoán rằng nếu trò chuyện sẽ phải đến buổi chiều. Đường Khả Hinh bước đi trên bãi cỏ xanh biếc, một tay xoa bụng, vẻ mặt bộc lộ sự lúng túng. Tường Thiên Lỗi dẫn những cán bộ cấp cao vừa đi đánh gôn về, đang bàn luận chuyện khai phá những khu đất mới, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đi giữa bãi cỏ từ phía xa tới. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc thả tự nhiên. Tay trái cầm một đóa hồng, xinh đẹp động lòng người, yêu nhã đi tới. Anh hơi giật mình nhìn về phía dáng vẻ của cô, lo lắng kêu nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh đón những cơn gió ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn thấy Tường Thiên Lỗi đang dẫn những vị cán bộ cấp cao đứng ở giữa thảm cỏ. Cô lập tức nâng làn váy dài, đi tới trước mặt Tường Thiên Lỗi, tôn kính mỉm cười gật đầu, kêu nhỏ, Tổng Giám đốc Tưởng. Tường Thiên Lỗi lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh, cứ như vậy ngọt ngào động lòng người, đứng ở trước mặt mình, hai tròng mắt của anh lóe ra, mới mỉm cười hỏi, tại sao lại trang điểm như thế này, rồi đi tới khách sạn Á Châu, có chuyện gì không? À, sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi hồng, nghĩ ngợi mới nói, bởi vì em có chút việc, cho nên mới... Tường Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, cảm giác mới vừa rồi cô đi tới, mang dáng vẻ tức giận, anh liền quan tâm hỏi, có chuyện gì thì cứ việc nói với anh. Sự thực là không có chuyện gì, Đường Khả Hinh nghe những lời này, chân thành cười. Đông Anh đứng ở phía sau Tường Thiên Lỗi, nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong lòng cô lập tức dâng lên một loại cảm giác chua xót. Không có ai biết rõ hơn cô, người đàn ông này vì muốn mang lại một không gian yên tĩnh cho cô ấy mà kiềm chế chính mình, mỗi lần gặp mặt đều yên lặng kiềm chế. Hai tròng mắt của Tường Thiên Lỗi lóe ra, liền gật đầu nói, được rồi, muốn đi làm việc gì thì mau đi đi, cố lên. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu xong, liền muốn nâng lên làn váy dài, đi về phía trước, lại ngẩng đầu. Dường như nghĩ tới điều gì, kích động xoay người, nhìn về phía bóng lưng của Tường Thiên Lỗi. Mặt của cô lập tức lộ ra nụ cười tươi gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tường Thiên Lỗi dừng lại, đứng ở trên cỏ, xoay người, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, làm sao vậy? Đường Khả Hinh chớp mắt, nhớ đến lời nói của Nhã Tuệ, khẽ cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng đi về phía trước, lúng túng cười nói, em có một số việc muốn Tổng Giám Đốc Tưởng giúp đỡ một chút, nhưng lại có cảm giác mình thật không biết xấu hổ. Tường Thiên Lỗi nghe lời này lại mấy phần vui vẻ, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, dáng vẻ lấy lòng tươi cười nói, em hôm nay ở phòng ăn Hải Dương mời rất nhiều bạn nhỏ ở Viện Phúc Lợi tới ăn cơm. À, em nghe nói nếu như tìm Tổng Giám Đốc ký tên có thể là được hưởng giảm giá. Các lãnh đạo cấp cao đứng ở phía sau lưng Tường Thiên Lỗi nhịn không được cười cười. Đông Anh nghe xong cũng gật đầu cười. Tường Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười. Đường Khả Hinh nâng mí mắt liếc về phía Tường Thiên Lỗi thăm dò ý tứ, lại không biết xấu hổ cười nói, Tổng Giám Đốc, anh xem em vì Hoàng Cầu đã lao tâm khổ tứ, có thể giúp em ký một chữ có được không, giảm giá đó. Tường Thiên Lỗi nghe những lời này nhịn không được cười, thở ra, tay hơi nâng lên. Các lãnh đạo cấp cao nhìn nhau hội ý, sau đó cúi đầu chào anh rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh mời bao nhiêu người ăn cơm, đâu cần phải tìm người cầu cứu. Theo như tính tình của Hạo Nhiên, hẳn là phải phát lương cho em không ít, Tường Thiên Lỗi nói. Anh chính là quỷ hẹp hòi. Đường Khả Hinh tức giận ngẩng đầu, lập tức nói xong, nhìn vẻ mặt sừng sốt kia của Tường Thiên Lỗi, cô lập tức cười ha ha, có chút khẩn trương cười rộ lên nói. Không phải, ý của em là em, lương của em cũng không thấp, nhưng là hôm nay em mời mười mấy bạn nhỏ ăn cơm ở phòng ăn Hải Dương, thật sự là mười mấy bạn nhỏ. Từ lúc nào mà cô lại có tới mười mấy bạn nhỏ vậy? Đông Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vã ấp a ấp úng cúi đầu nói, đó là các bạn nhỏ từ Viện Phúc Lợi, bởi vì vừa vặn có một buổi tiệc tối nay. Mấy bạn nhỏ này đang tụ tập ở Hoàng Cầu chúng em, chuẩn bị biểu diễn, em liền... Tường Thiên Lỗi hiểu ra vấn đề, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, anh nghĩ em trúng 300 ngàn, cho nên ăn nhiều hay ăn ít, chắc không sao đâu. Một mũi tên đâm trúng nỗi lòng của cô, khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, bị người ta vạch trần sự tình, vô cùng xấu hổ. Tường Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, mới khẽ nhếch môi ôn nhu cười nói, em muốn anh giúp cũng được, nhưng anh có một điều kiện. Đường Khả Hinh vẫn đang sờ bụng. Cái gì? Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng cổ tay lên nhìn giờ, đã là giữa buổi trưa, liền nói, cùng nhau ăn một bữa cơm. Dạ. Đường Khả Hinh kinh ngạc đáp. Tường Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cùng nhau ăn một bữa cơm ngay tại phòng ăn Hải Dương cùng với bọn nhỏ. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, nghe Nhã Tuệ nói rằng mình và Tổng Giám Đốc Tưởng đã từng có một thời gian yêu nhau, lại không biết nguyên nhân chia tay.

tính cách vẫn lãnh đạm, cẩn thận theo thói quen, vĩnh viễn đều duy trì được phong độ cùng khí chất của một tổng giám đốc nên có. Không giống với cái tên Trang Hạo Nhiên chết tiệt kia, động một tí là đùa giỡn người khác. Đường Khả Hinh thâm tình nhìn anh. Sao vậy? Từng Thiên Lỗi phát hiện ánh mắt này của cô, liền tò mò cười hỏi. Không có việc gì, Đường Khả Hinh chỉ là bật cười, nâng cốc lên, cũng uống một ngụm nước ấm. Như Mạt ngồi chỗ khá xa, ngưng mặt nhìn qua, thấy hai người bọn họ thân mật, hiểu ý nhìn nhau cười, hai mắt của cô khẽ chớp, tay đặt ở dưới bàn, chậm rãi nắm chặt góc váy. Wow, những kem này thật là ngon nha, tất cả các cô bé nhìn những món kem lửa trước mặt mình. Cuối cùng sau khi ánh lửa xanh tắt đi, bỗng nhiên hiện ra thứ non mềm, ngọt ngào tựa như tuyết trắng. Còn có phần thịt quả, màu sắc tươi đẹp, kiều diễm, làm cho người ta thực sự cảm thấy vui thích. Tưởng Thiên Lỗi nghe âm thanh tiếng kêu gọi, liền không nhịn được xoay mặt, mỉm cười nhìn về phía các bé trước mặt. Đường Khải nhìn anh một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía các bé cười lớn nói, các bạn nhỏ ơi, kem này ăn có ngon không? Ăn rất ngon ạ. Tất cả các bé đều cầm thìa, vui vẻ gật đầu, vừa ăn vừa cười. Đó là do người nào mời các em ăn kem đấy? Đường Khả Hinh lại cười ngọt ngào, hỏi bọn chúng. Chị, các cô bé lập tức ngửa đầu kêu to. Sai rồi, Đường Khả Hinh cố ý thần bí cười, trong nháy mắt giơ hai tay về phía Tưởng Thiên Lỗi, kêu lên, là chú đẹp trai này, nhanh cảm ơn chú đi, nếu không có chú ấy, các em liền không được ăn kem ngon như thế đâu. Cảm ơn chú ạ. Các cô bé nghe xong, lập tức vui vẻ, cười kêu lên. Cử ra một bảo bối thật xinh đẹp, đứng lên hôn chú một cái, là ai nào? Đường Khả Hinh mỉm cười nghiêng đầu, nhìn về phía nhóm bảo bối, giọng nói thanh thúy ngọt ngào vang lên. Cô giáo Trần lập tức nhìn về phía bên kia, kêu lên. Tình Tình, lại đây hôn chú một cái nào. Cảm ơn chú mời mọi người ăn kem. Tường Thiên Lỗi trong nháy mắt có phần xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười kêu. Đừng có làm loạn. Tình Tình nghe đến cô giáo kêu tên mình, từ trước đến nay cô bé rất nghe lời, lập tức đặt thìa xuống, hai mắt to tròn lấp lánh. Một bước từ trên ghế liền nhảy xuống, đi qua bên cạnh bàn khác, vẻ mặt ngây thơ cất bước, đi tới trước mặt chú, có phần thẹn thùng mà lại có phần không biết sợ nhìn chú. Đường Khả Hinh ngẩng mặt tươi cười nhìn về phía Tình Tình đã đi tới trước mặt, lại nhanh chóng nhìn hướng Tưởng Thiên Lỗi thúi giục, Tổng Giám Đốc Tưởng nhanh lên. Tưởng Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ đưa tay, hơi chống người trên trán, chăm chú nhìn rất nhiều nhân viên quản lý. Đều đã đang nhìn mình cười, anh đành phải nặng nề, thở hổn hển một hơi, hơi như người vươn tay, nhẹ vỗ về đầu của cô bé, vuốt vuốt mái tóc của cô kêu nhỏ. Con tên là Tình Tình. Vâng ạ, chú. Cảm ơn chú đã mời chúng con ăn kem. Tình Tình lập tức nghe lời tiến lên, kiễng chân lên, ôm cổ Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ hôn lên mặt của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời có phần xúc động, cảm nhận được sự tinh tế ôn nhu này, nụ hôn mang theo chút ẩm nóng, nhẹ chạm khuôn mặt của mình, dường như anh có chút xúc động, từ tận đáy lòng. Anh không tự chủ được, ngẩng khuôn mặt nở nụ cười. Wow, Tình Tình tuyệt quá nha. Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ, vỗ tay, hỏi lại cô bé, chú có đẹp trai hay không hả? Đẹp trai ạ. Tình Tình lập tức có phần thẹn thùng, đứng ở tại chỗ, cúi đầu, âm thanh mềm mại đáp lại. Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được, giơ cái cốc nước, cười uống một ngụm nước ấm. Tương lai lớn lên, có muốn gả cho chú hay không? Đường Khả Hinh lại cười hỏi. Phốc, Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được, phun một ngụm nước ra. Vội vàng anh dùng khăn chặn lại, vừa ho khan, vừa không nhịn được cười. Tình Tình do dự một hồi, mới có chút thẹn thùng gật gật đầu. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được cười ra tiếng. Đường Khả Hinh cũng nhịn không được, thất thanh cười to, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tình Tình, hai mắt lộ vẻ mất mát, liền quan tâm hỏi. Tình Tình, con sao vậy? Mắt đã xảy ra chuyện gì? Khóc sao? Bạn ấy lại nhớ cha mẹ rồi. Có bạn nhỏ kêu lên, sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại. Nhìn về phía cô bé trước mặt, im lặng đứng ở bên cạnh bàn, một đôi mắt to sáng giống như kim cương, dáng vẻ hơi hiện ra vài phần vô tội, có phần cô đơn, cô dường như hiểu ra, liền đứng lên. Ngồi xổm trước mặt Tình Tình, vươn tay khẽ vuốt đầu cô bé, ôn nhu hỏi, Tình Tình, con nhớ cha mẹ sao? Tình Tình trầm mặc gật đầu, vẻ mặt của Đường Khả Hinh lập tức tươi cười, ngọt ngào quan tâm, mỉm cười với cô bé hỏi, vậy con có muốn tìm cha mẹ hay không? Tình Tình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vội vàng gật đầu, sốt ruột nói, con muốn, được. Đường Khả Hinh tự tin đáp lại một tiếng, đột nhiên nâng lên ngón tay, ngay trước mặt Tình Tình, búng ngón tay thật mạnh, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong không trung. Wow, Tất cả các bé đều lập tức ngạc nhiên kêu to. Từng Thiên Lỗi cũng thâm tình nhìn về phía cô. Tình Tình lại càng cảm giác thần kỳ, đôi mắt to tròn như kim cương, nhìn về phía ngọn lửa màu xanh lam trước mặt. Đường Khả Hinh giữ ngọn lửa màu lam này, mỉm cười nhìn về phía Tình Tình, ôn nhu nói. Chị cũng giống như Tình Tình, lúc còn nhỏ, liền mất đi cha mẹ. Bọn họ đều mỗi người một lý do, đi đến một nơi rất xa. Bắt đầu từ lúc đó, chị liền chỉ có một mình, nhưng chị tin tưởng, chỉ cần chị cố gắng trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, chị sẽ tìm được cha mẹ. Tình Tình nghe nói như thế, hai mắt lập tức rưng rưng, nhìn về phía chị hỏi, chị tìm được cha mẹ rồi sao? Không có, Đường Khả Hinh lắc đầu, nhìn về phía cô bé mỉm cười nói, bởi vì chị còn chưa đủ cố gắng. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, thâm tình nhìn về phía cô gái trước mặt. Tình Tình nhất thời kinh ngạc, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại nâng tay, giữ ngọn lửa màu lam lên cao, mỉm cười nói, hiện tại vì chị muốn gặp cha, còn đang phải rất cố gắng, cho nên mỗi một ngày đều cực kỳ khắc khổ mà học tập, đọc sách. Càng muốn học nhiều hơn để mình trở nên kiên cường, dũng cảm, mặc kệ là có bao nhiêu bạn bè. Nói chị là một cô gái, cha thế nọ, mẹ thế kia, chị vẫn không sợ, bởi vì chị biết, chỉ cần chị cố gắng và nỗ lực hơn nữa thì nhất định có thể gặp lại cha mẹ. Tình Tình và chị cùng nhau cố gắng. Có được hay không? Chúng ta cùng phấn đấu, xem ai ngoan, người nào có thể tìm được cha mẹ của mình nhanh hơn, hở? Tình Tình nghe lời này, liền lập tức mỉm cười, nhìn về phía chị gái thiện lương kia, gật gật đầu. Tình Tình rất ngoan, vì khen thưởng Tình Tình, nhu nhuận nghe lời, chị sẽ đưa thêm một phần lễ vật cho Tình Tình. Đường Khả Hinh nói xong, nháy mắt trên mặt bộc lộ nụ cười thần bí, giống như ảo thuật, thu hồi ngọn lửa trong tay mình, lại trong khoảnh khắc mở ra, trong tay nhất thời trượt xuống một chiếc vòng ốc biển. Wow, các cô bé đều kinh ngạc kêu to. Tình Tình nhất thời hai mắt chớp lóe, nhìn về phía giữa không trung, chiếc vòng cổ ốc biển thật xinh đẹp. Sợi vòng cổ ốc biển này vẫn là vòng cổ chị yêu quý nhất, chỉ cần hà hơi thổi vào nó, hạnh phúc sẽ đến. Hiện tại chị đưa cho Tình Tình, hy vọng Tình Tình sau này có thể hạnh phúc may mắn, nhưng mà em phải đồng ý với chị. Đừng có tùy tiện thổi nó, bởi vì hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình, ra sức thực hiện, cố lên. Đường Khả Hinh nói xong, liền mỉm cười, cầm lấy vòng tay ốc biển trong tay mình, nghiêng người tiến lên, nhẹ nhàng đeo cho cô bé. Tình Tình cúi đầu, mở to mắt, nhìn trên cổ mình đeo vòng ốc biển, cái mũi cay cay, nước mắt như hạt trân châu nhỏ giọt, nhìn về phía chị gái kia khóc nói, em cảm ơn chị, em nhất định sẽ cực kỳ cố gắng, trưởng thành, rồi mới đi tìm cha mẹ, em cũng sẽ nghe nói, sau này nếu như tìm được bọn họ, tuyệt đối không thể hỏi bọn họ tại sao không cần em nữa, bởi vì bọn họ không cần em, nhất định là bọn họ có lý do, cô giáo nói, không thể trách cha mẹ. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng cười rộ lên, vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô bé, lau nước mắt trên mặt cô bé, nghẹn ngào nói, Tình Tình thực ngoan, đây mới là bé ngoan, bọn họ yêu em, chúng ta cũng sẽ yêu em, hãy cố lên. Tình Tình một trận nức nở, nghiêng người tiến lên, ôm cổ Đường Khả Hinh, hiểu chuyện kêu nhỏ, cảm ơn chị gái. Đường Khả Hinh lại cười đến xúc động, ôm chặt cô bé trước mặt. Tường Thiên Lỗi ngồi một bên, trầm mặc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào kia của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng cười rộ lên. Hai mắt lóe ra ánh nhìn thiện lương, cùng với động lòng người, trái tim của anh đột nhiên thấy ấm áp, cũng thâm tình nhẹ nhàng cười rộ lên. Như Mạt ngồi một bên, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, đang cảm động tươi cười kia, lòng của cô đột nhiên như bị đâm một nhát, nóng mắt nghĩ chính mình, hỗ trợ nuôi dưỡng Tình Tình, cắn chặt răng, xoay vặn siết chặt túi sách trân châu của mình. Cơm trưa vẫn tiếp tục, Tường Thiên Lỗi sau khi gọi cơm, vừa trải khăn ăn cơm, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, một chiếc vòng cổ cất giấu đã lâu như thế, cứ đơn giản tặng cho người khác như vậy, đáng tiếc hay sao? Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng trải khăn, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi cười nói, cuộc sống của con người kỳ thực cũng phải giữ ở bên người cái gì đó để dùng, cũng không có nhiều lắm, nếu cần tặng người khác hương hoa, mình cũng có lưu giữ lại hương thơm ấy, sinh mệnh cứ nối tiếp, mặc kệ chúng ta giữ lại như thế nào, cha mẹ kỳ thực cuối cùng cũng sẽ có một ngày rời xa chúng ta, mà những đứa trẻ đáng thương kia lại đem tất cả sinh mệnh hiện tại coi như sinh mệnh tiêu chuẩn, tự ti, nao núng, sợ hãi. Đây là bọn nhỏ mất đi cha mẹ mà thành, thật đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu, nhìn về phía người con gái trước mặt, mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bật cười nói. thật khiến cho Tổng Giám đốc Tưởng chê cười rồi. Anh đã trải qua bao nhiêu thị phi, sóng gió như vậy, chúng ta lại nói đến cái gì mà ý nghĩa sinh mệnh, có vẻ như là làm quá lên rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong những lời này, nhàn nhạt nâng ly rượu năm 2000, nhấp một ngụm, mới chậm rãi cười nói. Không ai dám làm ra những cái phán đoán đơn giản đối với những sinh mệnh vô tội và đáng thương này. Em có tấm lòng thương cảm, dành tình yêu và sự giúp đỡ cho những đứa trẻ đó. Đây là một điều vô cùng đáng quý. Có gì mà khiến cho người khác chê cười chứ? Đường Cải nghe xong, thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi cách ánh nến lãng mạn ở giữa bàn ăn, nhìn về phía Đường Khải Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khải Hinh có chút xúc động, cười rộ lên nói, em không có nghĩ đến, với thân phận tôn quý như Tổng Giám đốc Tưởng, lại có được một tấm lòng đồng cảm đối với những sinh mệnh nhỏ bé này. Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía cô cười nói, em cảm thấy người có thân phận hiển hách thì sẽ không có lòng đồng cảm hay sao? Ít nhất, Đường Khải Hinh nghĩ mới cười rộ lên nói, các anh ở địa vị cao như vậy, có nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn so với những việc này đi. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lưu chuyển, nhìn về phía người con gái trước mặt, cười rộ lên nói, thế nào, đối với những người có thân phận, địa vị cao như bọn anh, cảm thấy rất có hứng thú sao? Đường Khải Hinh chớp mắt, nhìn về phía anh, lập tức có chút lúng túng, cười rộ lên nói, nào có, em chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Anh biết, Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu cười, ngón tay lại khẽ chạm vào thân ly, hai tròng mắt bộc lộ mấy phần trầm tư và tự hỏi. Đường Khải Hinh ngẩng đầu, liếc anh một cái thật sâu, thật tình nói, Tổng Giám đốc Tưởng, kỳ thực anh và Trang Hạo Nhiên có vài phần giống nhau. Tưởng Thiên Lỗi nâng mí mắt, nhìn về phía cô, lúc cười rộ lên đều rất đẹp trai. Đường Khải Hinh nhìn về phía anh, lại thẳng thắn nói, em thật sự nghĩ không ra, anh có địa vị cao, gia đình hạnh phúc, sao có thể nghĩ sự việc một cách sâu sắc như vậy? Tưởng Thiên Lỗi hơi có chút thu lại nụ cười ở trên mặt, nhìn về phía cô, thong thả nói, em có biết anh và Hạo Nhiên có một điểm khác biệt lớn nhất là cái gì không? Đường Khải Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Em gọi cậu ta là Trang Hạo Nhiên, em lại gọi anh là Tổng Giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khải Hinh hơi giật mình. Tưởng Thiên Lỗi hơi thay đổi tư thế ngồi, nhìn về phía anh nến lơ lửng trước mặt, yếu ớt nói. Thân là người có địa vị cao ở Hoàng Cầu, từ năm 9 tuổi anh đã tiếp nhận sự giáo dục từ cha. Liền bắt đầu ngồi ở bên cạnh ông nội, lắng nghe những hội nghị. Từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu, những chiêu người lừa gạt ta. Nhưng thay đổi bất ngờ, tự nhiên đối với người khác, anh liền đối với người khác luôn có tâm lý phòng bị. Bởi vì anh là Tưởng Thiên Lỗi, anh không phải là đứa nhỏ bình thường. Những đứa nhỏ không cha không mẹ, có lẽ chỉ có một từ đáng thương. Nhưng là trong thế giới của anh, có thật nhiều tiêu chuẩn này nọ là của cấp dưới. Có đôi khi, anh cảm thấy thống hận cuộc sống như thế, không có chút nào tự do. Nhưng khi rời khỏi cái vị trí kia, anh lại không khỏi có chút lo lắng. Dù sao đối với một người đàn ông, tôn trọng quyền lực, đây là điều đương nhiên. Thế nhưng dần dà, sẽ phát hiện ra, sinh mệnh cũng sẽ có một vài thứ bị thay thế. Cái gì? Đường Khải Hinh kỳ quái nhìn về phía anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khải Hinh, cười nói. Trách nhiệm. Đường Khải Hinh hai mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề thở gấp một cái, lại một lần nữa ngưng mắt nhìn về phía anh nến lơ lửng trước mặt, mỉm cười nói, em thỉnh thoảng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng em nghĩ xem có bao nhiêu kế hoạch dự án, em không thấy là có bao nhiêu văn kiện đang cần em phải phê duyệt. Nếu như ngòi bút của em không có đặt xuống, phía sau bao nhiêu người làm việc cũng sẽ bị đình chỉ theo, càng không cần phải nói ngày đó chính mình đưa ra một quyết sách sai lầm, liền sẽ có bao nhiêu người sẽ phải sống một cuộc sống trôi nổi, tạm bợ khắp nơi. Khách sạn là một nơi dễ bị đào thải, bởi vì tin tức, trang hoàng, thiết bị, tất cả mọi thứ đều theo thời gian mà trở nên cũ dần. Nó không giống rượu đỏ, cất giữ thời gian càng dài lại càng đáng giá. Nó theo thời gian mà bị đào thải, bị quên lãng, bị xem nhẹ. Dù bất luận là khách sạn nào cũng đều phải thừa nhận sự thực này. Đáy lòng của Đường Khải Hinh có chút lạc lõng, yếu ớt nhìn anh nói, khách sạn Á Châu kia. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô nói, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó cũng sẽ biến mất khỏi lịch sử. Tựa như cái thành phố này, có bao nhiêu kiến trúc đổ xuống, lại có bấy nhiêu kiến trúc ầm ầm nổi lên. Cho nên em và Trang Hạo Nhiên vẫn luôn không dám thả lòng. Đường Khả Hinh thấu hiểu nói, Hạo Nhiên cùng với anh không giống nhau. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, cậu ấy không giống anh. 9 tuổi an vị ở vị trí tổng giám đốc, lắng nghe hội nghị, thậm chí là nghe thấy một tin tức đáng sợ. Cậu ấy tự do trưởng thành, vui vẻ lớn lên. Cho nên trong lòng cậu ấy, đối với nhiều sinh mệnh khác nhau, cũng có nhiều hơn những tình cảm khác nhau. Mà anh, Tưởng Gia để lại cho anh 100 năm cơ nghiệp, từ sớm liền rơi vào trong vòng luẩn quẩn của cái xã hội này, bị lây nhiễm, bị lôi kéo vào, rồi bị đẩy ra. Đợi được đến khi có một ngày, anh ý thức được hồi bé, đã nhìn thấy cái xã hội kia. Kỳ thực cũng không giống với những gì anh đã nhìn thấy, khi đó tất cả cũng đã hình thành, không thể cứu vãn lại được nữa rồi. Đường Khả Hinh nghe xong, trong lòng không khỏi đau đớn, có chút không tự chủ hỏi, vậy cuộc sống của anh vẫn luôn căng thẳng, trầm trọng như vậy hay sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng có lúc thả lỏng sao? Có, Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói, đã từng có một người con gái xuất hiện trong cuộc sống của anh, dùng một phương thức khác ở trước mặt của anh, thể hiện mị lực đặc biệt của cô ấy, dùng các loại tư thái, cười chế nhạo, lời nói quan tâm, dần dần tiếp cận anh. Lúc đầu chống cự, cùng cảm thấy chán ghét, về sau lại phát hiện cô ấy càng lúc càng thú vị. Má trái của cô ấy có một vết sẹo, trong nháy mắt của anh là vết sẹo phấn hồng đẹp nhất trong cuộc đời này mà anh nhìn thấy. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh không hiểu sao đỏ bừng. Tường Thiên Lỗi động tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại mỉm cười nói, rất khó có thể tưởng tượng đi, một người như anh vậy cũng sẽ có lúc đối với một cô gái động lòng. Chính hai tay cô ấy đem sinh mạng của anh chia làm hai, khiến máu chảy đầm đìa, lại làm cho anh lần đầu tiên ở trước mặt cô ấy thừa nhận rằng anh rất mệt mỏi. Anh nhớ đó là một buổi tối có mưa, anh đợi cô ấy rất lâu rất lâu. Nguyên bản là có thật nhiều lời giải thích muốn nói, thế nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có nghĩ muốn ôm cô ấy, bởi vì anh rất mệt mỏi. Đối với một tổng giám đốc hoàn cầu như anh, trên vai là gánh nặng của hơn 300 vạn công nhân, thế nhưng lại tin tưởng một bờ vai nhỏ nhoi kia. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh đột nhiên muốn khóc. Cuộc đời anh đã có một sự lựa chọn không hề sai, anh nhìn người nhất định chuẩn. Tường Thiên Lỗi tiếp tục yên lặng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, anh không có sai khi tín nhiệm bờ vai nhỏ nhoi kia. Kể từ đó cô ấy vượt qua bao sóng gió, sáng lập nên một kỳ tích ở trước mắt của anh, nở rộ thật đẹp. Có đôi khi, cuộc sống nếu như giống như một vở kịch, thì cuộc sống của anh chỉ có một hình ảnh, chính là khi những chiếc lá phong rơi xuống, san sát nhau, mặt trời lặn, ánh chiều tà, sói dọi hai bóng dáng. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống. Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi nặng nề thở một cái, ngưng mắt nhìn ánh nến bập bùng kia, mỉm cười nói, cuộc đời của anh đã làm ra một việc sai lầm nhất, chính là khi ấy anh 9 tuổi đã bị người ta lừa gạt, mạo hiểm rơi vào trong thứ tình cảm ích kỷ kia, muốn bắt lấy trái tim nhỏ bé ấy. Một khắc kia, anh thật sự là ích kỷ, là tàn nhẫn, là oán hận. Bởi vì đối mặt với sinh mệnh, anh có được quyền cao chức trọng, đích xác là đối với cá nhân không coi trọng, cũng không tôn trọng. Nếu như lúc đó anh giãy giụa, anh cũng sẽ không phải là Tường Thiên Lỗi. Nếu như anh không giãy giụa, anh sẽ không xứng đáng là người yêu của cô ấy. Hai loại tình huống đã khiến anh như bị giằng xé làm hai. Anh cho rằng hành vi của anh, Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ cho anh. Thế nhưng cô ấy lại tha thứ cho anh. Một khắc kia, kỳ thực anh biết cô ấy cũng không có tha thứ cho anh, chỉ là bởi vì tình yêu của cô ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cho nên cô ấy lựa chọn tha thứ cho anh, tự mình ôm hết những lạc lõng và bi thương vào người. Đường Khả Hinh không hiểu sao cảm thấy ở trong lòng là một trận đau đớn, khiến cho cô không khỏi cúi đầu, níu chặt lấy trái tim mình. Tường Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt vẫn như cũ, ảm đạm dường như không có tình cảm, nhưng thực sự đã tĩnh mịch đến tê dại, yếu ớt nói, có một ngày như vậy, khi mà chiếc Ferrari màu hồng chạy qua đây, anh đã không do dự, liền thay cô ấy đỡ một kiếp nạn. Một khắc kia, anh cảm thấy phía trước, anh đã là thiên đường. Thế nhưng anh xuyên qua thiên đường kia, lại nhìn thấy ánh chiều tà, phản chiếu hai bóng dáng. Anh không có nghĩ đến, trong cuộc sống của anh cuối cùng, cũng có một ngày đó, cái ngày mà hình ảnh này xuất hiện, chính là hạnh phúc nơi cuối thiên đường trong anh. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, mắt rưng rưng nhìn về phía anh. Em không cảm thấy kỳ quái là tại sao cô ấy lại có được mị lực đáng giá để anh trả giá như vậy? Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi hơi cúi đầu, hai tròng mắt rốt cuộc lộ ra cô đơn tịch mịch, thương cảm và tự hào nói. Trên người của cô ấy có một sức cuốn hút giống như rượu đỏ, kiên quyết, dũng cảm, thông minh, cơ trí, cắn răng đi tới phía trước. Em vĩnh viễn không biết đâu, cô ấy đi được rất cao, rất xa, thế nhưng anh chính là đối với cô ấy có lòng tin. Sau đó anh có thói quen từ xa, nhìn cô ấy chạm tới thành công, chậm rãi lui bước, phát hiện, tán thành, ủng hộ là điều duy nhất mà anh có thể làm vì cô ấy. Đường Khả Hinh nhẹ cầm lấy giấy ăn, lau nước mắt. Tường Thiên Lỗi ngẩng đầu, có chút thương cảm cười nói. Chính là mấy câu, nhưng lại sao có thể nói xong những việc giữa anh và cô ấy. Duyên phận có lúc rẽ trái, rẽ phải, cũng có thể lay động được những ngọt ngào cùng thâm tình ấy ở trong anh. Từng con phố lớn nhỏ ở trong tay, những thứ ấy như khắc sâu xé rách, cũng không sánh bằng một lần thâm tình hôn nhau. Hiện tại thỉnh thoảng lại nhớ tới những lúc kia, đứng ở cửa chạm một chút, cảm thụ một chút tịch mịch, cô đơn mà cô ấy phải thừa nhận khi chờ đợi anh. Đừng nói nữa, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác sinh mệnh vô cùng trầm trọng, yêu thương, cầm lên giấy ăn tiếp tục lau nước mắt. Tường Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt rốt cuộc bộc lộ thâm tình, yếu ớt nói. Nếu như sinh mệnh có thể gặp lại một lần nữa, lại trải qua một lần giông tố như vậy, lại trải qua một lần thân mật như vậy, anh cũng sẽ làm tất cả. Chính là kiên trì vì sự lựa chọn của anh, bởi vì anh biết cô ấy cũng sẽ lựa chọn giông tố như vậy. Tại thời điểm cô ấy sẽ đi vào phòng phẫu thuật kia, anh rất muốn nói với cô ấy ba chữ, anh yêu em. Người đàn ông này là muốn nói, anh yêu em, anh muốn dành trọn tình yêu này cho em, bởi vì anh muốn yêu em, dù có chết cũng muốn được yêu em. Sau bữa cơm trưa, hai người thong thả đi ra khỏi phòng ăn Hải Dương, đón ánh mặt trời chói chang, hai bóng dáng kéo ra thật dài, thật sâu. Đường Khả Hinh vẫn cố nén nước mắt, đón cơn gió nhẹ khoan khoái, đứng ở giữa bãi cỏ, cúi xuống dưới, cũng không biết đang chăm chú nhìn về nơi nào. Tường Thiên Lỗi cũng dừng bước chân lại, sâu xa nhìn về phía cô gái trước mặt. Tại sao lại muốn nói chuyện này với em? Thực ra em đã quên rồi. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, yếu ớt nói. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô nói. Cuộc sống có một số chuyện, với anh, với em, đều vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian này em ở khách sạn là một phân đoạn vô cùng quan trọng trong đời em, vứt bỏ rất đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là khó có được, có những tình cảm chân thành, ấp ôm của em đối với rượu đỏ, quyết tâm hướng về phía trước như vậy. Có lẽ Thượng Đế muốn cho em một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cuộc sống không thể quá lười biếng, nó sẽ trở thành một thói quen đáng sợ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, mang theo vài phần đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào hỏi, vậy còn anh? Tường Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, không nên dễ dàng bị sự ưu phiền của đàn ông làm cho cảm động, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, anh vẫn luôn là tổng giám đốc của Hoàng Cầu, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục kéo dài gặt hái, tiếp tục đạt được những vinh dự và thành tựu. Những thứ ấy vô cùng quan trọng, cô đơn có đôi khi là điều tất nhiên, bởi vì trái tim con người chỉ có một mà thôi. Em chỉ cần chăm sóc bản thân thật chu đáo là được rồi. Đường Khả Hinh lại có chút cấp thiết nhìn anh. Tường Thiên Lỗi dường như hiểu được ánh mắt này của cô, vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng của cô, mới yếu ớt nói. Trách nhiệm nặng nề của anh từ nhỏ đã bắt đầu rồi, sẽ không ngừng lại ở một giai đoạn nào đó. Quãng thời gian đó cùng với em là quãng thời gian thoải mái nhất trong đời anh. Đó cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể quá lười biếng, bởi vì có một vài sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Đường Khả Hinh kìm lòng không được rơi lệ, nhẹ cúi mặt, mới nghẹn ngào nói. Hy vọng anh có thể chăm sóc mình thật tốt, Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi nghe thấy tiếng gọi này, đáy lòng trào dâng một loại cảm giác ấm áp, đôi mắt bất giác ẩm ướt. Tay lại khẽ vuốt khuôn mặt cô, hưởng thụ ấm áp từ làn da của cô truyền tới. Đời người nhiệm vụ nặng nề nhất chính là có được sứ mệnh. Khi anh bắt đầu thừa nhận hai chữ này, chính là lúc anh đã không còn là bản thân mình nữa rồi. Loại cô quạnh này chỉ có chính mình mới hiểu được. Em tin tưởng quá khứ em đã tha thứ cho anh, nhiều hơn là vì có thể thông cảm cho những đau khổ và mệt mỏi của anh, suy cho cùng những yêu thương hơn cả sinh mệnh để tha thứ cho anh. Đó là em của quá khứ, thực sự để ý đến tinh thần của anh không cần phải mang gánh nặng, anh rất xứng đáng tha thứ và chờ mong. Đường Khả Hinh lại đau lòng rơi lệ nói. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi lại kích động, run run ngấn lệ, tay lại chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt co quắp và run rẩy. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu, đau lòng nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt mình, lại rơi lệ nói: "Xin hãy sống thoải mái một chút, xin anh nhất định phải hạnh phúc. Đừng hoài nghi lời em nói, anh rất xứng đáng có được chờ mong và tha thứ." Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, kìm nén nước mắt trực trào. Đường Khả Hinh vỗ nhẹ tay anh, nhìn về phía anh, im lặng mà buồn bã rơi lệ. Giữa bãi cỏ, nóng chết mất, họp lâu như vậy, lão tử nóng đến mức đần độn luôn rồi. Trang Hạo Nhiên vô cùng nóng, cởi âu phục, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây trắng, tay cầm áo âu phục, cùng với Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn, mấy người cùng nhau đi về phía phòng ăn Hải Dương. "Vậy sao anh lại đi phòng ăn Hải Dương dùng cơm?" Tô Lạc Hoành nhanh chóng gỡ nút áo sơ mi đen của mình ra, nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, cũng đi về phía trước. "Tôi thích ăn cơm ở đó, ngọt ngọt, chua chua, thơm thơm, tựa như tình yêu vậy." Trang Hạo Nhiên nói xong, chống chọi với ánh mặt trời chói chang, nhớ lại Đường Khả Hinh hôm nay ở công ty làm vất vả vì mình. Tim gan anh bất giác cảm thấy ấm áp. Nhìn bộ dạng của anh kìa, Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn anh một cái, chợt một tiếng cười, ngẩng đầu nhìn phòng ăn Hải Dương ở ngay trước mắt, lại nhìn thấy hai bóng dáng người quen thuộc, anh tức khắc ngẩn ra kêu lên: "Trời ạ!" Trang Hạo Nhiên nghe tiếng kêu này của anh cũng kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau đó mắt mở to nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng với Tưởng Thiên Lỗi, hai người đang xúc động nhìn đối phương, mắt anh chợt nhíu lại. Đường Khả Hinh tiếp tục đứng tại chỗ, cúi đầu rơi lệ. Tưởng Thiên Lỗi vẫn tiếp tục đau lòng lau nước mắt cho cô. Trang Hạo Nhiên sắc mặt hơi thay đổi, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mặt này. Tưởng Thiên Lỗi lại săn sóc vươn tay lau nước mắt trên mặt của cô. "À, đây là chuyện gì vậy?" một giọng nói truyền đến. Hai người sững sờ quay người nhìn về phía người đi tới. Trang Hạo Nhiên đã nở nụ cười đi tới, tiện tay đem âu phục trong tay ném cho Tô Lạc Hoành ở bên cạnh, chính mình lại tiêu sái thoải mái đứng giữa hai người, lưu chuyển ánh mắt, đầu tiên là liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái, quay đầu lại bộc lộ thái độ mập mờ thâm tình nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh đã có chút lúng túng, hơi xoay người dùng tay lau nhẹ nước mắt. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh khóc đến đau lòng như vậy, liền có chút nghi ngờ, cười rộ lên hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khóc đến mức hoa lê đẫm nước mưa như thế." "Ai cần anh lo?" Đường Khả Hinh không khách khí đáp lại anh. "Em mới sáng sớm hôm nay còn trải đầy hoa hồng ở chỗ anh, hiện tại lại không muốn quản anh sao?" Trang Hạo Nhiên tươi cười nhìn cô nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt bỗng đỏ bừng, lập tức nóng mắt phẫn hận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Sao lại dùng ánh mắt này để mà nhìn anh? Anh có nói sai sao?" Trang Hạo Nhiên nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô mới nói: "Anh hôm nay kỳ thực rất cảm động, chính là diễn xuất thiếu một chút. Nếu như có một chút thật nữa, cũng không chừng anh sẽ đem vé số đưa cho em đấy." Trang Hạo Nhiên, mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cất bước đứng trước mặt anh, cảm thấy xấu hổ, mất hết thể diện, tức giận nói: "Anh đừng có quá đáng như vậy. Tôi lúc nào nói muốn có vé số của anh hả? Không muốn sao? Vậy anh đem nó tặng cho người khác." Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói: "Anh tốt nhất đem nó ăn đi. Đồ cái thứ người hẹp hòi đáng ghét. Anh chính là cái thứ người chết tiệt, khiến cho người ta chán ghét nhất trên đời này. Hôm qua tôi thực sự bị mù mới đi an ủi anh đó." Đường Khả Hinh nói xong, hai tay chống lên lồng ngực anh, đẩy anh lùi lại mấy bước, mới nhấc đuôi váy dài, cất bước đi về phía trước. Một lực đạo mạnh mẽ, bàn tay hệt như sắt thép cứng rắn, trong nháy mắt nắm chặt cổ tay cô, khiến cho cả người cô ngã trở lại. "Anh làm cái gì vậy?" Đường Khả Hinh cả người loạng choạng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận hét to. Trang Hạo Nhiên hơi cắn răng, cúi đầu, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn mãnh liệt, nhìn về phía cô gái sâu xa nói: "Anh nói cho em đi rồi sao?" "Tôi sao lại không thể đi? Anh là cái gì của tôi? Anh dựa vào cái gì mà bắt ép tôi?" Đường Khả Hinh nhìn anh kích động kêu to: "Em là thư ký của Trang Hạo Nhiên anh có quyền yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì, trừ khi em không muốn đứng vững trong hoàng cầu." Trang Hạo Nhiên thở dốc, nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, nước mắt vẫn còn chưa khô. "Anh..." Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời không biết nói gì nhìn người này. "Trang Hạo Nhiên." Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt một cánh tay kia của Đường Khả Hinh, muốn kéo cô trở về bên mình. Nhìn anh phẫn nộ nói: "Cậu đang làm cô ấy đau." "Làm cô ấy đau là ai?" Trang Hạo Nhiên nói xong, dùng lực mạnh trong nháy mắt ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong lòng. anh buông tôi ra. Anh cảm thấy tôi là đang diễn trò, vậy anh còn dính dáng đến tôi làm gì? Đừng khánh bởi vì câu nói thương tâm kia, sống chết vươn tay, đánh lồng ngực anh. Anh biết em đang diễn trò, nhưng anh vẫn rất cảm động. Trang Hạo Nhiên nhất thời cầm chặt vai của Đường Khả Hinh, tức giận nói. Trên thế giới này, không có người nào như anh vậy. Biết rõ em là diễn trò, nhưng anh vẫn cảm động. Trên thế giới này, không có người nào như anh vậy. Biết rõ em đối với anh không có cảm giác, vậy mà vẫn luôn một lòng hướng về phía em. Đường Khả Hinh hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía người này, tức giận nói. Nếu như anh cảm động, sẽ không nói tôi diễn sai. Anh cái tên đáng ghét này, mau buông tôi ra. Cô lại giãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm của anh. Trang Hạo Nhiên lại dùng hai tay nắm chặt bả vai cô mới gầm nhẹ. Em không thể để cho cái loại cảm giác này tồn tại trong thế giới của anh lâu hơn một chút được sao? Vừa mới cho anh vui vẻ, có được bao lâu chứ? Trang Hạo Nhiên, Tường Thiên Lỗi phẫn nộ đi lên phía trước, đẩy mạnh bả vai của anh ra, gầm nhẹ. Cậu sao lại đi ép buộc một người mất trí nhớ như vậy? Anh không có ép buộc một người mất trí nhớ sao? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, hệt như mãnh thú, tức giận đẩy mạnh bả vai anh ra, nhìn anh, đau lòng nói. Một chút chuyện của cô ấy trong quá khứ, tôi đều chạm vào. Đó là bởi vì quá khứ cô ấy đã rơi vào quá nhiều nước mắt rồi. Anh ở trước mặt cô ấy cũng đã nói những thứ gì làm cho cô ấy khóc thành như vậy. Nếu như anh thật sự muốn xoay người, phiền anh nhanh một chút. Tường Thiên Lỗi nghe lời này, hai tròng mắt tức khắc tỏa ra ánh nhìn như hổ trong bóng đêm, nắm chặt nắm đấm tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn tay ấn mạnh vào lồng ngực anh, ngửa mặt gằn từng chữ nói. Trang Hạo Nhiên, nếu như tôi thật sự muốn tranh giành, cậu cảm thấy tôi không có cách nào trở thành đối thủ của cậu hay sao? Một người đầu óc ngay cả ký ức cũng có thể vứt bỏ, cậu cảm thấy chuyện quá khứ có thể trong thế giới của tôi sinh ra ảnh hưởng được gì sao? Trang Hạo Nhiên nheo mắt, ngầm nuôi lửa giận, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh lập tức có chút hoảng loạn ở trong lòng, nhìn về phía hai người bọn họ. Tường Thiên Lỗi lại bị lửa giận dần dần bùng phát, hai mắt thâm thúy hiện lên vài phần cướp đoạt, thiêu đốt lồng ngực của anh, không có chút sợ hãi nói. Cậu đừng tưởng tôi đã đi xa, hạnh phúc của cô ấy vẫn là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Nếu như bất luận kẻ nào làm cho cô ấy tổn thương rơi lệ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đừng dựa vào một chút gọi là tình cảm sâu đậm kia của cậu mà cảm thấy cậu có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ cậu cảm thấy tình yêu của tôi và cô ấy chết cũng phải yêu, cũng có thể theo duyên phận mà bay đi. Cậu dựa vào cái gì liền cảm thấy vận mệnh chiếu cố cậu? Cậu đối với cô ấy là cái gì? Cậu có tư cách gì yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt hệt như chim ưng đang điên cuồng, vung nắm đấm nhanh như tia chớp, hướng về phía cằm của Tường Thiên Lỗi đánh một quyền. Tường Thiên Lỗi kêu rên, cả người ngã lăn trên đất, khóe miệng chảy máu. Tường Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh đau lòng, vội vã nhào tới trước mặt Tường Thiên Lỗi, ngồi xổm xuống, tay vịn bờ vai anh, nhìn về phía miệng đang chảy đầy máu, tức khắc quay đầu, nổi giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to. Anh làm cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, chỉ vào Tường Thiên Lỗi tức giận nói. Tôi cho anh biết, tôi đã muốn đánh anh từ sớm rồi. Nếu quả thật muốn cho một người vui vẻ, nên nghĩ cách làm cho cô ấy cười trước đã, chứ không phải là khóc trước tiên. Vận mệnh cũng không chiếu cố tôi chút nào cả. Nếu như chiếu cố tôi, thì hôm nay cô ấy đã không đứng ở trước mặt của anh, khóc lóc với anh. Tôi ghét nhất có loại người lấy danh nghĩa tình yêu như cậu, không ngừng uốn nắn cuộc sống của người khác, làm như chỉ có mình cậu mới có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc tuyệt đối vậy. Tôi cũng không tin cậu chưa từng gây gổ tổn thương cho cô ấy. Tường Thiên Lỗi nhất thời ngăn Đường Khả Hinh, mãnh liệt mà nhanh chóng đứng lên, trợn mắt xông về phía Trang Hạo Nhiên. Đừng! Đường Khả Hinh thoáng cái khẩn trương chặn trước mặt anh. Em đến đây cho anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh chắn ở trước mặt, đau lòng gọi cô. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đánh người chính là không đúng. Anh là một tổng giám đốc, sao anh có thể kích động như vậy được chứ? Đường Khả Hinh rất sợ Tường Thiên Lỗi xông lên trước, đầu tiên là chặn trước mặt anh, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên đau lòng cười trừ một cái, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt tràn đầy ánh nhìn phẫn nộ nói. Kích động, nếu như anh là một người kích động, trước đây anh đã giết chết anh ta rồi. Anh nói xong, lập tức giật lấy ví tiền của mình, từ bên trong rút ra tờ vé số, đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, cười chế nhạo nói. Em không phải là muốn vé số hay sao? Liền thưởng cho trò xiếc của em hôm nay diễn chân thật đến vậy, anh cho em. Xoẹt!